Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1332 cỏ long đảm. Đan kỵ cấu chủ Bạch Hiểu Văn vẫn chăm chú nhìn bàng thống huyết điều. Dưới trạng thái bình thường, là muốn cùng kẻ địch tiến nhập chiến đấu mới có thể nhìn thấy huyết điều, nhưng Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn ban cho nhìn rõ, cùng tầm thường người thức tỉnh bất đồng. Hắn nhìn đến bàng thống huyết điều chia làm hai đoạn, một đoạn màu đỏ, một đoạn màu xám, đều biểu hiện là 300 điểm. Phía trước một cách 300 máu màu đỏ huyết điều, nên thuộc về bàng thống bản thân hơn. B. Hạn mức tối đa phía sau một cách 300 màu xám huyết điều, hẳn là tấm chắn, ngoài ngạch sinh mệnh loại hình. Theo bàng thống ho khan mà nhảy lên, cũng không cố định. Đừng tưởng rằng bàng thống hơn B. thiếu. Muốn biết hắn có văn chất danh sĩ kim đặc thù, tiến nhập trạng thái chiến đấu sau, số đo 3 vòng thuộc tính chỉ có bình thường đáng giá một xuyệt chéo 5. Có 300 chút máu, đã không tính thiếu. Mà vạn mũi tên tề phát thời gian trước tiên đem bàng thống màu đỏ huyết điều bắn hụt. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, nói bàng thống chết chắc rồi. Lý Thục Nghi nhìn đến bàng thống đã bị quân sĩ cứu lên, còn đang phất tay mệnh lệnh triệt binh, nghi hoặc nói, nhìn hắn còn có năng lực hoạt động, sẽ không có chết đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, bàng thống bản thân hơn B đã hết sạch, hiện tại dựa vào màu xám cho huyết điều chống đỡ, cái kia màu xám huyết điều ở không ngừng lướt xuống. Đánh so sánh, giống như là võ hiệp cao thủ chúng rồi phải chết thương thế, dựa vào nội công treo mệnh giống như cũng là có thể sống thêm mấy ngày. Nhìn màu xám huyết điều ngã xuống tốc độ, e sợ liền một ngày đều chống đỡ không tới. Lý Thục Nhi bình tĩnh lại tâm tình quan chiến. Lúc này Kinh Châu quân đã bị bắn giết non nửa, bởi vì con đường chật hẹp, biến trận khó khăn, muốn lui binh nhưng là tự tương bế tắc, hoảng sợ luống cuống. Triệu Vân vung vẩy ngân súng, bao phủ khoảng một trượng chu vi, đem chính hắn cùng trọng thương bàng thống đồng thời bảo vệ. Mũi tên mặc dù nhiều, nhưng không có một nhánh có thể trúng đích, toàn bộ bị đón đỡ mở ra. Bạch Hiểu Văn cười nói, Triệu Vân võ nghệ kỹ xảo đã là tam quốc vì diện cực hạn, như vậy gió thổi không lọt, nước tát không lọt kỹ thuật bắn súng, ngươi có thể hay không làm đến? Lý Thục Nghi lắc đầu, trên mặt cũng có khâm phục vẻ. Chỉ chăm sóc chính ta còn được, nhưng giống Triệu Vân giống như chú ý bàng thống cùng dưới trứng ngựa, ta khẳng định không làm nổi. Ai, lợi hại a, đáng tiếc chúng ta lần này cùng hắn là đối lập mặt. Bạch Hiểu Văn hờ hứng nói, không cái gì đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn quay về Triệu Vân, chụp cái nhìn rõ, kết quả phát hiện Triệu Vân hiện nay là level 9 lãnh chúa, kỹ năng chiến đấu trên căn bản đều là dấu chấm hỏi, chỉ có thể nhìn thấy cơ bản thuộc tính cùng lãnh chúa kỹ năng. Sức mạnh 91-4, nhanh nhẹn 120-30, thể chất 80-16, tinh thần 53. Lãnh chúa kỹ năng cỏ long đảm, bị động. Triệu Vân tiến nhập trạng thái chiến đấu thời gian, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất đều phải nhận được bổ trợ, thi đơn bổ trợ tối cao có thể đạt tới 30 điểm. Ba hạng bổ trợ tổng cộng 60 điểm. Ở chúa công cùng với hậu tự tao ngẫu nguy hiểm thời gian, như Triệu Vân ở cùng một trận chiến trường, sẽ tiến vào đan kỵ cứu chủ trạng thái. Đan kỵ cứu chủ Triệu Vân thu được phi ngựa, xét đánh, tinh chuẩn, vật thể bốn đại gia thành. Phi ngựa cưới lấy tốc độ tăng lên 30%. Lại không nhận hai người cưới lấy ảnh hướng trái chiều, không nhìn địa hình cản trở. Xét đánh tốc độ công kích tăng lên 30%, không nhận bất kỳ tốc độ đánh cắt giảm ảnh hưởng. Tinh chuẩn tỷ lệ bảo kích tăng lên 30%, điểm bảo kích tăng gấp đôi. Vật thể diện rộng hạ thấp ra chiêu cứng rắn thẳng cùng bị thương cương trực, ngoài ngạch thu được 30% tính dai. Em, Bạch Hiểu Văn thở dài, nhà mình mấy cái lãnh chúa, không nhắc cũng được. Thế nhưng Lữ Bố chết rồi, Triệu Vân gần như xem như là tam quốc vì diện đệ nhất võ tướng. Dù sao một lã 2 triệu 3 điển vi mà có như vậy thuộc tính cùng kỹ năng, tựa hồ cũng không kỳ quái. Này cũng cho Bạch Hiểu Văn một lời nhắc nhở. Sau này cùng Lưu Bị đánh trận ở Triệu Vân không nắm lấy trước, nhất định không muốn đem Lưu Bị ép vào tuyệt lộ. Đúng rồi. Còn có A Đấu bạn học. Đây đều là công tắc A một khi chúa công dòng dõi gặp nạn. Xuất phát đan kỳ cứu chủ trạng thái. Triệu Vân trong nháy mắt liền biến thân siêu sai đa. Tăng lên trên diện rộng tốc độ đánh cùng tấn công dữ dội. Phối hợp Triệu Vân tinh xảo kỹ thuật bắn súng. Có thể tạo thành bao nhiêu lực phá hoại so với giơ tay chém xuống ba cao lãm bạn học. Còn đáng sợ hơn nhiều lắm Bạch Hiểu Văn nhớ lại. Diễn nghĩa bên trong. Cao lãm bạn học chính là đang đuổi giết Lưu Bị thời điểm. Bị Triệu Vân xông lại một súng dây. Quăng giấy tính tiền cưới cứu chủ trạng thái này kỹ năng. Vẹn vẹn là cỏ long đảm bị động. Tổng cộng 60 điểm thuộc tính bổ trợ. Cũng đã rất khủng bố. Hơn nữa này 60 điểm thuộc tính là linh hoạt bổ trợ, tối cao có thể thêm 30 điểm ở thi đơn thuộc tính trên. Này cũng có thể bảo đảm Triệu Vân ở cùng Tam Quốc bảo lực danh tướng một mình đấu thời gian, sức mạnh không chịu thiệt. Hiện nay Triệu Vân không có xúc phát đan kỳ cứu chủ, bất quá cỏ long đảm bị động vẫn là kích phát. Bỏ thêm 30 điểm ở nhanh nhẹn mặt trên. Cao tới 150 điểm nhanh nhẹn. Không trách có thể dễ dàng quay lại mở mũi tên. Còn có thể cố bàng thống. Triệu Vân nhìn đến tình thế nguy cấp. Liền không để ý tới binh sĩ. Tố cáo kể tội. Đem bàng thống để chạy tới. Hoàng tại chính mình trước ngựa cứ như vậy một tay theo bàng thống. Một tay múa súng gọi mũi tên. Phóng ngựa về phía trước. Xông ra ngoài. Sở dĩ lựa chọn về phía trước mà không phải lùi lại, chính là Triệu Vân hữu dũng hữu mưu thể hiện. Phía sau đều là chính mình binh sĩ. Ngăn trở đường đi. Lùi lại phía sau khẳng định đi không nhanh phía trước nhưng chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người tiền tiêu binh sĩ. Lướt qua phía sau liền có thể tiến nhanh đi tới. Triệu Vân nỗ lực đường bên trong cái kia mười mấy tiền tiêu binh sĩ dồn dập tránh né. Có né tránh không kịp. Triệu Vân thậm chí còn có dư giật. Hoặc là dùng báng súng đem quay lại mở. Hoặc là bốc lên đối phương đai lưng. Dùng xảo kình đem ném. Trương Nhậm nhìn đến áo bào trắng ngân giáp Triệu Vân. Một tay múa thương. Mũi tên tia không chút nào có thể gần người. Không khỏi giật mình nói. Lưu Bị trong quân. Lại có như vậy võ nghệ tướng lính nếu là chính diện đấu tướng. Nên làm gì đối kháng cần phải bắn giết hắn. Không thể để hắn đào mạng Trương Nhậm vung lên lệnh kỳ. Bên người cung tiến thủ toàn bộ nhắm ngay Triệu Vân bắn mũi tên. Bất quá. Hiện tại Trương Nhậm đặc thủ ký bắn chủm chủ động 30 giây kích hoạt thời gian. Đã qua đi. Binh lính công kích độ chính xác giảm xuống. Triệu Vân tinh thần phấn chấn. Đem bắn tới mũi tên toàn bộ đón đỡ mở ra. Trên người liền một mũi tên cũng không từng bên trong. Trực tiếp đi tới. Trương Nhậm cùng dưới chứng sĩ tốt thấy đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dường như nhìn đến vượt thần. Mà vào lúc này tiền quân Ngụy Duyên cũng nhận được hậu quân tao ngộ phục kích tin tức. Muốn rút quân về tiếp ứng. Nhưng lưng núi hai bên. Trương Nhậm từ trước mai phục khác một nhánh bộ đội cung tiền. Từ lâu chiếm cứ điểm cao nhất. Mũi tên tề phát. Ngụy Duyên lòng sinh khiếp ý. Vô pháp quay lại. Chỉ có thể mang binh một đường đi tới. Dựa theo kế hoạch dự định thẳng đến Lạc Thành Tây Môn. Muốn ở nơi đó cùng Lưu Bị quân chủ lực hội hợp. Nhưng mà Lạc Thành thủ tướng Ngô Lan lôi đồng đánh tới chặn lại Ngụy Duyên con đường phía trước để hắn tiến thối lưỡng nan. Ngụy Duyên lại không thể lùi về sau. Chỉ có từ chiến. Bất quá vẫn cứ vô pháp thoát thân. Dưới chứng sĩ tốt cũng là tổn hại hơn nửa. Giữa lúc thời gian này lại nghe được phía trước một trận tiếng la giết truyền đến. Hóa ra là lão tướng Hoàng Trung nhận Lưu Bị mệnh lệnh xuất bộ đến đây trợ giúp. Mà phía sau Triệu Vân cũng là con ngựa đơn thương. Hoàng chịu trách nhiệm bàng thống liều lính mưa tên xông đến. Ngô Lan lôi đồng hai tướng trái lại bị đánh bại lùi về sau. Hoàng Trung Triệu Vân cùng Ngụy Duyên mang theo tàn binh, hộ tống bàng thống, một đường chạy Lạc Thành mà tới. tiến hóa chi nhãn 135 chương 1333 tiểu phụng hoàng di kế phá Lạc Thành phía sau lại là một trận hỗn chiến. Lạc Thành thủ tướng Lưu Hồi giết ra, chặn đường Hoàng Trung, Triệu Vân đám người, lại bị Lưu Bị, Quan Vũ xuất trung quân tiếp ứng. Muốn chạy trốn về chính mình trại Trương Nhậm lại từ nhỏ đường đuổi ra, dẫn sắt đắc thắng chi binh, lại chiến một trường. Lưu Bị quân tao ngộ phục kích, sĩ khí hạ, vốn là không chống đỡ được. May mà Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung chờ lãnh chúa cấp dũng tướng, thực lực cường hãn, tự mình đoạn hậu, giết tán truy binh, mới để Lưu Bị an ổn trở lại doanh trại bên trong. Lưu Bị còn không có lấy hơi, nhìn đến bàng thống thân bên trong ba mũi tên, gấp nước mắt chảy ròng, vội vàng mệnh chữa bệnh quan trị liệu. Bàng thống ho khan nói, chúa công không cần làm khó dễ chữa bệnh quan, hôm nay kiếp số chính là ngày mệnh, đều là ta dựa dẫm kỳ nhương thuật mưu tư nhân hại người được báo ứng. Lưu Bị nghi hoặc nói, quân sư sao lại nói lời ấy? Hắn phất tay để tả hữu lui lại. Bàng thống nói, chúa công, ngươi có thể biết Tây Lương Mã Đằng là chết như thế nào? Lưu Bị nói, này một việc bàn xử án không có định luận, có người nói là Hán Trung Trương Lỗ, cũng có người nói là Hà Bắc Viên Hy sử dụng cánh cửa yêu thuật chú sát Mã Đằng. Bàng thống lung lay đầu, là ta làm. Lưu Bị giật mình nói, quân sư cớ gì như vậy? Bàng thống thở dài nói, chúa công, ta nhận Khổng Minh mời đến phụ tá chúa công, vốn định trợ chúa công ở thời loạn lạc bên trong quật khởi, giúp đỡ thiên hạ, không nghĩ tới tình thế biến hóa quá nhanh, chúng ta ở Kinh Châu vẫn không có đặt chân, Viên Hy cũng đã diệt Tào, thống nhất Trung Nguyên, hình có thành tựu. Nếu như không hề làm gì, để cho Viên Hy chỉnh đốn nội chính thời gian, hắn ở củng cố phương Bắc phía sau, tất nhiên sẽ xuôi Nam Kinh Châu, thống nhất thiên hạ. Chúa công chí lớn, chúng ta chí mưu đều đem đã không có dùng võ chi địa. Vì lẽ đó, ta lợi dụng Mã Đằng bị thương cơ hội kỳ nhương ngôi sao, thông qua hai lần chú sát, để Mã Đằng chết vào nhiệt đô, đồng thời để Từ Thứ dùng tên giả đi tới Hán Trung, thuyết phục Trương Lỗ từ bỏ ba phủ giản ung bí mật đi tới Tây Lương, đem oan ức ngã đến Viên Hy trên đầu. Sau đó Mã Siêu liền sẽ hướng về Trung Nguyên dụng binh, để cầu cho chúng ta dành ra thời gian quý giá. Lưu Bị vũ nhiên không thích, nói, quân sư động tác này không khỏi có tổn thương ngày cùng, không phải hành vi quân tử. Bàng thống liên thanh ho khan, mang theo vẻ áy náy nói, đúng là thần hạ tự ý chủ trương, chúa công ngươi là nhân đức chi chủ, không thể gánh vác điểm nhơ này. Thế nhưng nếu như không có người làm như vậy, Viên Hy liền thật muốn thống nhất thiên hạ. Lưu Bị hỏi, chuyện này Khổng Minh có hay không biết được? Bàng thống chậm rãi lắc đầu, Khổng Minh bất luận là bày mưu tính kế vẫn là chỉ huy dụng binh, đều cẩn thận cẩn thận, có thể xưng là vương đạo mưu sĩ. Này loại được hiểm kế sách, hắn tất nhiên là sẽ không đồng ý, chỉ có thể do ta làm. Chuyện ta trước tiên không có báo cho Khổng Minh, bất quá lấy sự thông minh của hắn, nói vậy cũng có thể căn cứ chuyện sau đó phát triển, đoán ra một hai manh mối. Lưu Bị than thở nói, quân sư làm như thế cũng là vì ta. Tuy rằng ta không biết chuyện, nhưng này cùng ta tự mình làm cũng không khác biệt. Quân sư không cần nhiều lời, cố gắng dưỡng thương, ngày sau còn dài. Sau đó lại trách cứ Triệu Vân, ta sắp xếp ngươi cái gì sự tình đến cần phải bảo đảm quân sư chu toàn, nhưng bây giờ Triệu Vân chỉ có thể quỳ một gối xuống, cúi đầu thỉnh tội nói, quân sư bị thương, đều ta hộ vệ bất lực, chúa công nhưng có trách phạt. Vân tuyệt không hai lời. Bàng thống lắc đầu nói, chúa công ta đã không có tương lai. Kỳ nhương thuật vốn là đoạt ngày tạo hóa khí vận thuật, hướng về ngày mượn tạo hóa, vì chính mình mưu tư lợi đòi lấy càng nhiều, phản phệ càng nặng. Huống chi mượn trời tạo hóa hại người, càng là tổn thất lớn thọ toán. Ở Mã Đằng chết rồi, ta thường thường đêm không thể chợp mắt, trước mắt đều là xuất hiện oan hồn lấy mạng huyễn ảnh. Cho dù không có hôm nay bên trong mũi tên bị thương, nhiều nhất cũng sống bất quá 10 năm, huống hồ hôm nay gặp Lạc Phượng Sườn núi. Thật sự là trên do thiên đỉnh kiếp số, không tránh khỏi. Chúa công cắt không thể bởi vậy trách cứ Tử Long tướng quân, hắn đã tận lực a. Dừng lại một chút, Bàng Thống liền bắt đầu bàn giao hậu sự. Chúa công, Ích Châu là quân ta, nhất định phải cướp được cơ nghiệp, cho dù có ngàn khó vạn hiểm cũng không thể từ bỏ. Bây giờ Lạc Thành cũng không khó phá, chúa công chỉ cần như vậy tất có thể đánh hạ. Thế nhưng, đến tiếp sau tiến công Miên Trúc Thành đều, thần hạ liền không giúp được gì. Bất quá, từ thứ tài năng không thấp hơn ta, chúa công có thể dùng hắn là quân sư tiếp tục thu xuyên đại nghiệp. Bàng Thống ở Lưu Bị bên tai, nói một lần kế sách. Lưu Bị mắt bên trong rưng rưng, gật đầu nói quân sư lời tâm huyết, ta làm ghi khắc. Bàng Thống còn nói, Lưu Trương sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên cấu kết viên quân, muốn chặn đoạn quân ta đường về. Gia Manh Quan, Phủ Nước Quan, là quân ta cuối cùng đường lui, chúa công nhất thiết phải phái khiển thượng tướng canh gác. Lưu Bị nhiều lần gật đầu. Bàng Thống lục lớn chừng hạt đậu con mắt chừng mắt bầu trời. Hình như là ở trước khi lâm trung. Nhìn thấy gì cảnh tượng huyền ảo. Hắn vất vả ngẩng lên tay, ở hư không bên trong vơ vét kiếm, cuối cùng cục hứng buông xuống. Tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống ngã xuống. Lưu Bị thất thanh khóc sống. Triệu Vân cũng là mắt hổ rưng rưng, trên mặt viết đầy tự trách áy náy. Cái khác tam quân tướng sĩ cũng đều buông xuống đầu không nói. Huyên trưởng mời nén bi thương, bây giờ quân sư bất hạnh chết sớm, nhưng thu xuyên đại kế lại không thể dừng lại. Có hay không muốn đi Kinh Châu? Mời ra các quân sư lại đây, bây giờ có thể khuyên bảo Lưu Bị cũng chỉ có Quan Vũ. Lưu Bị thu lệ, nói: ra các quân sư canh gác Kinh Châu năm tòa quận thành, phòng bị Tôn Sách, Viên Hy, không thể khinh động. Các ngươi yên tâm, Bàng quân sư ở trước khi lâm trung đã lập kế hoạch phá Lạc Thành. Lưu Bị liền đem Bàng Thống lâm trung di kế nói cho Từ Thứ. Từ Thứ gật đầu nói, sĩ nguyên lâm trung kế sách có thể được độ cực cao, chúa công có thể được. Quân sư Bàng Thống chết rồi, Lưu Bị tam quân để tang khóc tang, truyền ra tiếng gió, đem rút về Phủ Nước Quan. Lạc Thành chư tướng nghe xong, liền thương nghị nói: Lưu Bị nếu là trở về Phủ Nước Quan, nuôi thành sĩ khí, quay đầu trở lại, không dễ chống đối. Không bằng thừa dịp bọn họ quy thuận tự tiến, nhân màn đêm cướp trại. Nếu có thể chém giết Lưu Bị, thì lại quân ta lại không lo lắng về sau. Ngay đêm đó, Lạc Thành chư tướng liền mỗi bên dẫn một quân, lặng yên điều động đi tới Lưu Bị doanh trại. Bạch Hiểu Văn thăm dò phía sau, liền dẫn Lý Thục Nghi trở về Hán Trung. Không nhìn sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không cần nhìn. Lạc Thành thủ tướng thắng nhỏ một trận liền nổi lên ý nghĩ khinh địch, hoàn toàn quên mất Lưu Bị quân đáng sợ. Trận chiến này, Lạc Thành tất nhiên bị chiếm đóng. Đón lấy Lưu Bị quân tiên phong, là có thể chỉ về Miên Trúc, uy hiếp thành đều. Đã đến quân ta vào trường thời cơ, không thể kéo dài được nữa. Đúng như dự đoán, Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi, chân trước trở về Nam Trịnh. Chân sau Lạc Thành chiến báo đã bị thám mã đưa tới. Lạc Thành quân coi giữ bị Lưu Bị dụ ra phía sau. Lưu Bị phái Quan Vũ tập kích đoạt Lạc Thành, chém giết thủ tướng Lưu Hội. Cho tới ra thành Linh Bao, Trương Nhậm, Ngô Ý tam tướng thì lại là chúng phục binh tính toán. Triệu Vân, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên ba viên dũng tướng giết ra, Linh Bao bị chém, Trương Nhậm, Ngô Ý bị bắt. Kết quả, Ngô Ý đầu hàng, Trương Nhậm thà chết chứ không chịu khuất phục, bị Lưu Bị quân chém đầu. Lạc Thành quy về Lưu Bị lòng bàn tay. Mà Bạch Hiểu Văn đại quân cũng từ Nam Trịnh phát binh. Con đường ba bên trong, một đường đi đến Gia Manh Quan bên dưới. Chính thức gia nhập này trường tranh cướp Tây Xuyên chiến tranh tiến hóa chi nhãn. 135 chương 1334 Gia Manh Quan lần này. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn đánh ra chính mình cờ hiệu, đứng ở ngoài sáng trên tự mình thống quân, mà là mượn danh nghĩa Mã Siêu danh nghĩa tấn công Gia Manh Quan. Mà ở Hợp Phì, Giả Hủ nhưng là thoải mái mở ra yến công đại kỳ, cờ xí lay động, để Tôn Sách Chi quân tâm bên trong sinh nghi, không dám manh động. Mặt khác, Lưu Bị quân gặp được Viên quân chỉ phái đại tướng Mã Siêu xuất chiến, cũng biết hạ thấp cảnh giác tâm lý phòng bị. Ra manh quan thủ tướng tên là Hoắc Tuấn. Mã Siêu ở quan trước khiêu chiến, Hoắc Tuấn thủ vững không ra. Thôi thúc đại quân gõ quan công thành. Hoắc Tuấn phòng thủ nghiêm mật, quân dung chỉnh tề, cũng không có cho Viên quân lưu lại thừa cơ lợi dụng. Ngày thứ nhất công thành vẫn chưa đánh hạ, trái lại ở dưới thành để lại không ít Viên quân thi thể. Lý Thục Nghi đã từng nỗ lực ám sát Hoắc Tuấn, nhưng cũng bị Hoắc Tuấn bên người thân vệ ngăn cản. Nếu không có Đăng Vân Lý, suýt nữa liền bị vây chết. Cái này Hoắc Tuấn rõ ràng là phổ thông thủ lĩnh cấp bậc, tại sao cũng khó dây dưa như vậy à? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Hoắc Tuấn ở diễn nghĩa bên trong tiếng tăm không lớn, nhưng chính sử bên trong đúng là một cái quen thủ thành tướng tài, so với Tào Nhân cũng không kém. Tam Quốc vì diện, chỉ là hơi hơi nhược hóa hắn mô bản, nhưng đối với chỉ huy lực cùng thủ thành kế sách những thuộc tính này bảng ở ngoài năng lực cũng không có nhược hóa. Xem ra Lưu Bị vẫn là biết người mà sử dụng. Làm như thế nào đánh hạ tòa này cửa ải? Lý Thục Nghi luôn luôn giỏi về xuyên thấu qua hiện tượng tìm bản chất. Bạch Hiểu Văn nói, ngày mai công thành ta cũng tham chiến. A, ngươi không phải muốn ẩn giấu ở phía sau màn sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, không đánh ra ta yến công cờ hiệu, Lưu Bị quân những này dân bản địa, hơn nửa không nghĩ tới là ta. Ta phạm vi lớn uy hiếp, ở như vậy chiến cuộc bên trong lẽ ra có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ngày thứ hai, Viên quân lần thứ hai khắc phục khó khăn. Thạch pháo phóng ra, thang mây nhấc lên, vô số binh sĩ reo hò chạy qua đi, bỏ lên trên thang mây như là kiến hôi. Quan trên, Hoắc Tuấn mệnh binh sĩ khuyên đảo dầu hỏa, châm đốt thang mây, đồng thời ở trên cao nhìn xuống phóng mũi tên đối công thành Viên quân tạo thành sát thương. Bạch Hiểu Văn đứng ở bóng tối bên trong, hai tay hơi mở ra, phạm vi lớn uy hiếp Hoắc Tuấn rơi vào mấy giây cương trực mà thủ quan binh sĩ càng là thành đất nặn một điêu. Lý Thục Nghi phát động Đăng Vân Lý, Lăng Hư Ngự Phong bồng bềnh mà lên. Chờ đến Hoắc Tuấn từ uy hiếp trạng thái tỉnh lại, Lý Thục Nghi đã chạy nhanh tới quan trên, trường kiếm nhắm thẳng vào Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn hô to một tiếng, oanh một đạo sóng gợn trong suốt khuyết tán ra, xung quanh uy hiếp dưới trạng thái thân vệ càng là bị Hoắc Tuấn hô to một tiếng khích lệ, thoát rời lực lượng tinh thần tràng kéo dài khống chế. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, uy hiếp ưu tiên cấp dù sao vẫn là thấp, nếu như là cách ba sao kỹ năng phối hợp lúc này Bạch Hiểu Văn 5 điểm cơ sở ưu tiên cấp, Hoắc Tuấn muốn giải khai khống liền cũng không có cửa. Lý Thục Nghi lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Đùa giỡn, nếu như bị Hoắc Tuấn tinh anh thân về vây nhốt, muốn chạy đều chạy không thoát. Hoắc Tuấn hạ lệnh vung lên lệnh kỳ, nhóm đầu tiên mệt mỏi thủ quan binh sĩ lui ra, phía sau dự bị đội vọt lên. Lần thứ hai mũi tên tề phát, lăn cây lôi thạch đập xuống, Viên quân tử thương tàn tạ. Bạch Hiểu Văn nhìn trốn ở cửa thành lầu phía sau Hoắc Tuấn thở dài. Hoắc Tuấn đối với chính mình phổ thông thủ lĩnh mô bản hết sức tự biết mình, chỉ ở cửa thành sau lầu điều khiển từ xa giáo ấy vung lên lệnh kỳ chỉ huy. Không cần nói lạnh mũi tên án toán, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn ném ra chú phù cơ hội đều không có. Ngày thứ hai chiến đấu, Viên quân tử thương hơn ngàn người, trên đầu tường Hoắc Tuấn quân tử thương chỉ có 300 tả hữu. Bạch Hoàng chiến đội quân đội bạn đều có chút nôn nóng. Bạch Hiểu Văn ngược lại an ủi bọn họ, nói đừng nóng vội, đây mới là Tam Quốc vì diện chiến tranh thái độ bình thường. Chúng ta phía trước chiến dịch thắng được quá nhanh quá thuận, bán nguyệt diệt Tào Tháo, 10 ngày bình Mã Siêu mới là không bình thường. Bây giờ nên làm gì đây? Cecilia hỏi. Tiếp tục tấn công, duy trì áp lực. Bạch Hiểu Văn nói, Hoắc Tuấn tuy rằng cho ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng binh lực của hắn trước sau không đủ. Dưới trướng tinh nhuệ giáo ấy lực ý chí cũng ở không ngừng yếu bớt. Đợi khi tìm được một cơ hội, ta trộm cá nhân làm nội ứng là có thể ung dung phá quan. Lưu Bị quân tiến chiếm Lạc Thành, chính đang thương nghị bước kế tiếp đánh chiếm Miên Trúc sách lược, bỗng nhiên nhận được Gia Manh Quan Hoắc Tuấn cấp báo. Nghe nói viên quân đến công Gia Manh Quan, Lưu Bị quân cao tầng đều là tâm lạnh nửa đoạn. Sau đó nghe nói chỉ là Mã Siêu khắc phục khó khăn, Viên Hy cờ hiệu xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Hợp Phì Thành, Lưu Bị quân cao tầng mới bình tĩnh lại. Lưu Bị quân sồn dập vui mừng, cùng Tôn Sách kết thành chiến lược đồng minh. Tôn Sách khởi binh công Hợp Phì, khiến cho Viên Hy không rảnh bận tâm Tây Xuyên, đối với phe mình thật sự là lớn lớn có lợi. Lưu Bị nói, Mã Siêu cũng là thế chi hổ tướng, Viên Hy đại quân lại là người đông thế mạnh, Hoắc Tuấn có thể thủ nhất thời, lại không thể lâu thủ không mất. Bàng Thống quân sư trước khi lâm trung từng nói, Gia Manh Quan, Phù Nước Quan là quân ta đường về, phải có thận, cần phái một thành viên thượng tướng canh gác. Quan Vũ tiến lên trước một bước, nhỏ dài mắt phượng hơi trợn mở một tia. Huyên trường, để mời mệnh đi tới canh gác Gia Manh Quan. Gặp gỡ một lần Mã Siêu, Lưu Bị thích nói, nhị để hữu dũng hữu mưu, đã đủ trọng trách. Lưu Bị đối với Quan Vũ năng lực phi thường tín nhiệm. Ở diễn nghĩa bên trong, Lưu Bị bẻ đi Bàng Thống, bên người vừa không có Từ Thứ, không thể không từ Kinh Châu điều tới Gia Cát Lượng. Đương thời hắn là thuộc ý Quan Vũ tiếp nhận Gia Cát Lượng canh gác Kinh Châu. Từ Thứ khẽ cau mày, nói, quan tướng quân, tại hạ có một lời, mong rằng nhớ kỹ. Quan Vũ gật đầu, từ quân sư mời giảng. Từ Thứ nói, viên quân tuy rằng phái Mã Siêu gõ quan, nhưng quân ta thu lấy Tây Xuyên đại kế, lại không thể đình chỉ thế, tất yếu chia hai tuyến tác chiến. Quan tướng quân có thể mang đi sĩ tốt không nhiều, canh gác Gia Manh Quan, quan trọng nhất là cố thủ bất chiến, tuyệt đối không nên từ bỏ địa lợi ưu thế còn xuất quan cùng viên quân giã chiến. Chí người không là Lưu Bị gật đầu nói, nguyên thẳng lời ấy có lý, để có lẽ chi, vạn đừng thất lạc quân ta đường lui. Quan Vũ xúc động nói, đại trưởng phu vừa lính trọng trách, trừ chết phương đừng. Chú ngay sau đó, Quan Vũ liền dẫn 3.000 binh mã đi tới Gia Manh Quan canh gác. Từ Thứ mặt có vẻ ưu lo, trầm tư phía sau nói, chúa công, vẫn cần từ Kinh Châu điều khiển Khổng Minh, Trương Dực Đức tướng quân tới đây. Chuyện này, Kinh Châu cũng là trọng địa, quân ta này được Tây Xuyên, đã mang theo hết thảy có thể mang văn võ tướng soái, Kinh Châu chỉ để lại ra các quân sư cùng tam để trông coi. Nếu là lại điều động hai người bọn họ đến đây, chẳng khác nào là chắp tay bỏ qua Kinh Châu a. Lưu Bị nói. Từ Thứ nói, chúa công lo lắng người không phải là Viên Hy, Tôn Sách có thể nhân cơ hội tập kích đoạt Kinh Châu năm quận, nhưng tại hạ phỏng đoán, nếu Viên Hy cờ hiệu xuất phát từ Hợp Phì, như vậy Viên Hy, Tôn Sách nhất định có một trận chiến. Hai nhà giao binh, ai cũng không có dư dật bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu. Vì lẽ đó Kinh Châu nhìn như nguy hiểm, kỳ thực vững như Thái Sơn. Lưu Bị suy đi nghĩ lại, vẫn là thải nạp Từ Thứ kiến nghị, viết thư đến Kinh Châu. Bất quá ở tin bên trong, hắn vẫn để ra các lượng căn cứ Hợp Phì tình thế, phán đoán có hay không nên vào Xuyên. Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1335 có thể đùng Quan Vũ Gia Manh Quan. Nghe nói Quan Vũ đến đây, Bạch Hiểu Văn dưới trướng chúc tướng đều trên mặt mang theo sầu lo. Quan Vũ tiếng tăm có thể so với Hoắc Tuấn lớn hơn. Gia Manh Quan như vậy hiểm yếu, lại chiếm được Quan Vũ cái này cường viện, làm như thế nào phá quan? Bạch Hiểu Văn nghe nói tin tức này, nhưng là cười to ba tiếng. Nguyên bản ta cảm thấy được còn phải lại qua mấy thiên tài có thể phá quan. Quan Vũ đến lúc này, chẳng khác gì là chắp tay đem hai ải tặng cho ta, chúc tướng đều không rõ ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn nói, việc này quý ở bí ẩn, không thích hợp lộ ra. Chư quân chỉ cần nghe mệnh làm việc liền có thể. lập tức gọi quá Mã Siêu, thấp giọng phân phó vài câu. Mã Siêu khẽ cau mày. Bạch Hiểu Văn thấy, đã nói. Mạnh lên có thể đã quên Mã Đằng lão tướng quân đại thù, hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt. Nhưng nhìn ngươi là ở ý hư danh, vẫn là càng nghĩ báo thù rửa hận. Mã Siêu thân thể hơi chấn động một cái, cúi đầu nói, tự nhiên là báo thù quan trọng. Yến công xin yên tâm, nào đó tự mệnh chính là. Ngày mai, Mã Siêu lại dẫn quân đến đây. Thành trên lầu chủ tướng Đại Kỳ đã từ bên trong lang tướng Hoắc Tuấn đổi thành Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường bảy chữ chú. Bên dưới thành viên quân ngẩng đầu nhìn đến trên cổng thành. Quan Vũ thân cao 9 thước, nhiễm dài 2 thước, mặt như trọng cây táo, thể phách hùng tráng, phía sau Chu Thương nắm thanh long yên nguyệt đao, lạnh ánh sáng lấp lóe, đều là trong lòng sinh ra hàn ý. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở Quan Vũ kỹ năng chiến đấu uy hiếp xúc phát. Uy hiếp bị động, Quan Vũ uy nghiêm khiến cho quân địch sĩ khí hạ thấp 10 điểm. Mỗi khi Quan Vũ chém giết một tên quân địch tướng lính, khiến cho quân địch sĩ khí ngoài ngạch hạ thấp 30 điểm. Chủ động kích hoạt uy hiếp, khiến cho xung quanh phạm vi lớn bên trong, hết thảy quân địch rơi vào chậm chạp trạng thái. Tốc độ công kích, tốc độ di động cắt giảm 15-50%, kéo dài 60 giây. Mô bản càng thấp, suy yếu phạm vi càng cao. Quan Vũ mỗi chém giết một tên quân địch tướng lính, khiến cho thời gian kéo dài ngoài ngạch kéo dài 20 giây. Bạch Hiểu Văn có một tia lấm liệt. Lần trước Tam Quốc vì diện thế giới, chỉ có level 5 Quan Vũ vẫn không có cái này cường hãn uy hiếp kỹ năng. Bất quá bây giờ cao tới level 9 Quan Vũ, kỹ năng cũng sinh ra tiến hóa, cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Bạch Hiểu Văn thuận tay cho Quan Vũ ném ra nhìn rõ. Quan Vũ lãnh chúa level 9 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, trọng nhận lãnh chúa thuộc tính, sức mạnh 130-10, nhanh nhẹn 72-10, thể chất 91-10, tinh thần 52-10. Lãnh chúa kỹ năng trọng nhận bị động. Quan Vũ không nhìn kẻ địch 40% ngoài ngạch giáp bảo vệ, đối với tuyệt sát mục tiêu phát khởi lần công kích thứ nhất, không nhìn đối thủ phòng ngự bao quát lại không giới hạn ở chống đỡ đón đỡ. Quan Vũ quét ngang công kích có thuần chém đánh hiệu quả. Vô song kỹ năng tuyệt sát. Quan Vũ đánh dấu một tên kẻ địch ở hướng mục tiêu chạy nước rút thời điểm thu được lực công kích, tỷ lệ bảo kích, điểm bảo kích toàn diện bổ trợ, tốc độ di động cưới lấy càng nhanh, bổ trợ càng cao, lực công kích tối cao trồng chất đến 200%, tỷ lệ bảo kích tối cao trồng chất đến 100%, điểm bảo kích tối cao trồng chất đến 400%. Bổ trợ hiệu quả ở Quan Vũ đối với mục tiêu khởi xướng lần công kích thứ nhất sau biến mất. Kỹ năng 1, uy hiếp, hơi. Kỹ năng 2, nổi giận chém. Quan Vũ vung vẩy đại đao, nỗ lực chém giết một cách mục tiêu. Đối với hắn tạo thành trọng độ thương tổn, cũng có tỷ lệ nhất định trực tiếp chém giết đối thủ. Mục tiêu hơi B càng thấp, chém giết tỷ lệ thành công càng cao. Kỹ năng 3 năm. Kỹ năng 6, võ thánh tinh thông. Quan Vũ thu được 1000 điểm ngoài ngạch hơn B, cùng 50% tính sai, toàn bộ thuộc tính 10. Quan Vũ bị có thương hại hạ thấp 30%. Kỹ năng 7, đào viên kết nghĩa lơ vơ 3. Quan Vũ thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn B. Quan Vũ sau khi chết, như Lưu Bị, Trương Phi tồn tại thì lại sẽ tiến vào báo thù trạng thái. Quan Vũ so với lần thứ nhất gặp thời điểm mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn cùng hưởng tư liệu phía sau nói. Lý Thục Nghi nói, đây không phải là phế. Lời nói thật à, lúc trước chỉ có level 5, hiện tại cũng nhanh level 10. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ý của ta là, thực lực của hắn cũng không là tuyến tính tăng lên, mà là chỉ số tăng lên. Lấy lúc trước level 5 thực lực, thăng level 4 phía sau, thuộc tính liền không nên như thế cao. Hơn nữa còn có thêm võ thánh cái này toàn bộ thuộc tính thêm 10. Năng lực sinh tồn tăng lên trên diện rộng kỹ năng. Cecilia hỏi. Quan Vũ tử vong, Lưu Bị Trương Phi sẽ tiến nhập báo thù trạng thái. Cái này báo thù trạng thái là có ý gì? Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tập trung ở đào viên ghép nghĩa lơ. Vâng. Ba kỹ năng có thể nói rõ trên. Báo thù trạng thái đem hung thủ tương ứng thế lực chỉ ra và xác nhận là kẻ thù. Cùng kẻ thù thế lực lúc tác chiến, Lưu Bị Trương Phi toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Bộ đội trực thuộc tinh thần giá trị tốc độ tăng trưởng tăng gấp đôi, rơi xuống tốc độ giảm phân nửa. Nên trạng thái có thể trồng chất, nhiều nhất kéo dài 3 cái tự nhiên tháng, hoặc kéo dài chí hung tay tử vong mà trước giờ ngưng hẳn. Cái này báo thù trạng thái cũng thật lợi hại chứ, liền ngay cả Hàn Húc đều kinh ngạc. Ở Tam Quốc vì diện thế giới ngốc lâu như vậy, Hàn Húc đã sớm cảm nhận được sĩ khí đáng giá tầm quan trọng. So với cá nhân võ lực trọng yếu nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, trước tiên đừng động cái gì báo thù không báo thù. Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nắm lấy ra manh quan. Tranh thủ bắt sống Quan Vũ, nếu như bắt không tới. Muôn ngàn lần không thể có kiêng dè. Lòng dạ mềm yếu. Chúng ta tại sao muốn nương tay? Cecilia hiếu kỳ nói. Coi như sẽ xúc phát Lưu Bị báo thù. Chúng ta tận lực bồi tiếp. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì sợ sệt Lưu Bị báo thù, hãy bỏ qua Quan Vũ? Đây cũng quá hoang đường. Hàn Húc nói, đội trưởng nhất định không phải là bởi vì sợ sệt Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn thở dài, ta là ở nhắc nhở chính ta. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, gật gật đầu. Quan Vũ ở thành lầu trên, nhìn đến phía dưới Mã Siêu xuất quân cách xa nhau một mũi tên chi địa dừng lại. Mã Siêu, ngươi cũng là đời đời công hầu. Xuất thân danh môn, vì sao khuất thân với đất nước tặc dưới trướng? Phạm ta biên giới huyên trưởng ta cùng lệnh tôn Mã Đằng. Cùng là vạt áo chiếu chi thần. Ngươi nếu là còn có 3 phần trung hiếu chi tâm, liền ứng với phản chiến tháo giáp. Nhờ vả huyên trưởng ta dưới trướng. Cộng tương nghĩa cử. Giúp đỡ Hán thất. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Quan Vũ không hổ là người có học. Bất quá Quan Vũ cũng không biết bàng thống chú sát Mã Đằng chuyện trái lương tâm. Lần này chiêu hàng Mã Siêu, hắn thế tất yếu đá trúng một khối thiết bản. Mã Siêu nghe vậy, đính thương chỉ vào thành trên lầu Quan Vũ. Nghiến răng nghiến lời cố sức chửi nói. Dâu dài tặc, ngươi còn có mặt mũi nhấc lên vạt áo chiếu phụ thân ta cái chết. Cùng ngươi huyên trưởng tai to tặc. Không thể tách rời quan hệ. Quan Vũ giận dữ nói. Ta hảo ý khuyên bảo. Nguyên nhìn ngươi lạc đường biết quay lại, ai biết ngươi càng vô lễ như thế. Không thể tha cho ngươi. Mã Siêu phóng ngựa rung súng. Lớn tiếng hò hét. Dâu dài tặc. Mau chóng hạ xuống nhận lấy cái chết. Quan Vũ lúc này tay khẽ vẫy. Đem đao đến chu thương thổi phồng đao dâng. Quan Vũ một tay giơ đao. Chỉ vào Mã Siêu nói. Đợi ta hạ quan lấy thủ cấp của ngươi. Đừng muốn chạy trốn. Mã Siêu lớn tiếng nói. Chuyên chở ngươi đến. Quan Vũ liền mệnh công tắc. Bên cạnh Hoắc Tuấn cuống quýt quỳ đất khổ khuyên nói. Quân hầu nhận chúa công sự phó thác. Không thể tự tiện công tắc nghênh địch. Bằng không ra manh quan vừa mất. Hối hận thì đã muộn. Quan Vũ nói. Lượng một Mã Siêu. Không đáng nhắc tới, ta chém hắn thủ cấp. Giết tán viên binh. Liền muốn về Lạc Thành. Chờ huyên trưởng lấy thành đều. Há có thể ở đây chờ trực. Hoắc Tuấn khổ sở khuyên can. Bên cạnh Quan Bình khuyên nói. Phụ thân tạm hơi thở lôi đình cơn giận. Từ quân sư ở phụ thân trước khi lên đường. Đã từng khuyến cáo phụ thân cẩn thủ quan ải. Không muốn ra khỏi thành cùng viên quân giã chiến. Quan Vũ nhớ lại từ thứ, hơi có do dự. Phía dưới Mã Siêu nhưng mệnh quân sĩ. Một chàng tiếng chửi bậy. Cái gì? Quan Vũ nhát như chuột. Lưu Bị lừa đời lấy tiếng. Huyên để 3 cách đều là sơn giã thất phu loại hình. Quan Vũ nghe xong. Con mắt hơi trợn mở. Bén nhọn quang mang chớp thước. Lạnh giọng nói. Ta đã nói trước. Muốn xuất quan lấy Mã Siêu thủ cấp. Há có thể thất tín, các ngươi yên tâm. Ta tự có tính toán. Đoạn sẽ không để viên binh thừa cơ cướp đoạt quan ải. Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1336 Mã Siêu đại chiến ra manh quan. Quan Vũ sau đó sắp xếp nói. Ta không cần phải nhiều binh mã. chỉ đem bản bộ 500 giáo người cầm đao. Đi cùng cái kia Mã Siêu đấu tướng. Hoắc Tuấn thống lĩnh cung thủ, cần thủ thành trì. Con ta có thể xuất 3.000 quân ở đóng cửa trước chờ đợi. Đợi ta chém Mã Siêu phía sau. Hoắc Tuấn liền kích chống tiến quân. Con ta xuất quân che giết ra ngoài. Tất có thể hoàn toàn thắng lợi. An bài như vậy, Hoắc Tuấn cũng tìm không ra cái gì sơ hở, chỉ có thể nói quân hầu cẩn thận. Quan Vũ xước thanh long yên nguyệt đao, cưới xích thố ngựa, xuất lính 500 giáo người cầm đao xuất quan. Này 500 giáo người cầm đao cũng là đặc thù tinh nhuệ binh chủng, xem như là Quan Vũ đứng hàng mặt. Bạch Hiểu Văn thời khắc chú ý Quan Vũ. Hắn phát hiện, cưới lấy xích thố ngựa Quan Vũ, lại còn có thêm một cái trạng thái. Phi tương. Bị động. Xích thố ngựa leo núi đổ thủy như Lý Bình Địa. Chạy băng băng tốc độ tương đương với người thức tỉnh vị diện giá lên tối cao 200 điểm nhanh nhẹn. Nhảy lên cử ly tăng lên rất nhiều tăng cường cưới lấy võ tướng nhanh nhẹn 12 giờ. Không nhìn giống như tính địa hình cản trở. Nơi này giống như tính địa hình cản trở là chỉ loang loang lổ lổ thiên nhiên địa mạo. Nếu như là bởi vì chế tạo hãm ngựa hố, vẫn không thể không nhìn. Nhiều nhất trước giờ phát hiện, mượn xích thố ngựa cước lực nhảy qua đi. Vì lẽ đó, cái này phi tương trạng thái kỹ năng, cùng Triệu Vân Đan kỳ cứu chủ bốn đại gia thành một trong phi ngựa, vẫn có chút khác biệt. Diễn nghĩa bên trong, Triệu Vân nhưng là rơi vào cạm bẫy phía sau, còn có thể từ bên trong nhảy lên đi ra. Sợ đến trường hợp đều nhượng bộ lui binh. Lý Thục Nghi nói Quan Vũ có tên ngựa danh đao, chiếm không ít tiện nghi a. Mã Siêu có thể đối phó chiếm được sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Mã Siêu đời đời công hầu, binh khí chiến mã cũng không thể kém được. Huống chi Mã Siêu đối diện Lưu Bị quân, lại kích hoạt rồi tuyết hận trạng thái, nhất định sẽ không thua Quan Vũ. Mã Siêu tuyết hận trạng thái ở ngày thứ nhất khắc phục khó khăn thời điểm liền xuất hiện. Vẫn là sức mạnh nhanh nhẹn mỗi bên tăng cường 30 điểm. Hiện tại đến ngày thứ 3, hai đại thuộc tính vẫn cứ có riêng phần mình hơn 20 điểm tăng cường. Ở Quan Vũ xuất quân xuất quan đồng thời, quan trên Hoắc Tuấn chỉ huy bộ đội cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Hiểu Văn tinh thần dò xét, có thể cảm ứng được cửa lớn phía sau có một nhánh quân mã giấu riêng. Xem ra là làm xong chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để viên quân thừa cơ cướp đoạt quan ải. Quan Vũ xuất chiến là ở Bạch Hiểu Văn trong dự liệu. Diễn nghĩa bên trong, Lưu Bị thu phục Mã Siêu phía sau, Quan Vũ liền vẫn muốn cùng Mã Siêu tranh tài một phen. Lúc đó Quan Vũ còn đang Kinh Châu trấn thủ, chuyên môn viết thư muốn tới Tây Xuyên chiến đấu. Mã Siêu vẫn là Gia Cát Lượng viết thư, một phen thổi phồng. Theo Quan Vũ lông dâu mép cho hắn vuốt thuận, mới để Quan Vũ bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ. Theo Bạch Hiểu Văn, Quan Vũ tuy rằng võ lực giá trị nằm ở Tam Quốc đỉnh cao, nhưng có chí mạng tính cách nhược điểm, cũng không thể xem như là một cái hợp cách thống soái. Hiện tại Quan Vũ bị làm tức giận xuất chiến, có thể để Hoắc Tuấn, Quan Bình làm tốt một loạt phòng bị biện pháp, xem như là rất có mưu lược. Bất quá này cũng không che giấu được tính cách của hắn nhược điểm. Lại nghiêm mật phòng bị biện pháp, cũng không bằng bế quan bất chiến. Hiện tại không thể nghi ngờ là cho Bạch Hiểu Văn thừa cơ lợi dụng. Hai tướng đánh với càng không nói chuyện, phóng ngựa chạy như bay tới. Quan Vũ xa xa quay về Mã Siêu, phát động tuyệt sát đánh dấu xích thố ngựa tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Quan Vũ lực công kích liền vọt lên gấp đôi. Tỷ lệ bảo kích kéo căng, điểm bảo kích tăng lên 4 lần. Một tiếng hét lớn khiến lòng người thần hỗn loạn. Sau đó Quan Vũ thanh long yên nguyệt đao ở trên không trung múa một vòng, quay về Mã Siêu phủ đầu chém xéo mà rơi. Nổi giận chém phát động. Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn là có mấy phần lo lắng. Quan Vũ mạnh nhất chính là đao thứ nhất, liền nhìn Mã Siêu có thể ngăn cản hay không được. Bất quá, Mã Siêu liệu nguyên kỹ thuật bắn súng cũng là tiền kỳ mạnh, hậu kỳ yếu loại hình. Ngược lại cùng Quan Vũ gần như, Mã Siêu hai mắt trợn tròn. Ở trong tầm mắt của hắn, Quan Vũ một đao này phảng phất là hút khô không khí chung quanh, để hành động của hắn đều trở nên hơi vướng víu không thông. Này loại chấn nhân tâm phách uy thế làm người không dấy lên được lòng phản kháng, bất luận là chống đỡ vẫn là đón đỡ cũng không ngăn nổi một đao này. Phong Mang Mã Siêu hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên chùn xuống, đang bên trong ẩm thân hắn lựa chọn chính xác nhất giải pháp, đó chính là né tránh. Hô Quan Vũ này xung doanh sát ý vô biên, một đao cơ hồ là dán vào Mã Siêu khôi anh xẹt qua. Né tránh thành công, Mã Siêu phần eo lớn một cái, không đợi thân hình ngồi thẳng, hổ đầu chạm kim súng liền nhanh như điện ánh sáng đâm về phía Quan Vũ ngực. Quan Vũ nhẹ rên một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, thanh long yên nguyệt đao cán dài một dập đầu, không chút nào hàm hồ mà đem mũi thương dập đầu mở. Sau đó hai tay toàn múa, lợi dụng đao thứ nhất quán tính lần thứ hai toàn lượn một vòng, đại đao lần thứ hai chém xuống. Bất quá đao thứ hai uy thế trung quy so với đao thứ nhất yếu đi không ít, Mã Siêu đồng dạng đem chấn động mở. Hai viên lãnh chúa cấp dũng tướng ở quan trước chém giết hai nhà tướng sĩ, đều nhìn chăm chú vào này trường đại chiến khoáng thế. Cái kia chút phổ thông binh tướng cũng vẫn không nhìn ra diệu dụng, chỉ có Quan Bình, Mã Đại chờ hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng mới có thể cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách, nhìn ra như si mê như say sưa. Hai tướng đại chiến hơn 100 hiệp bất phân thắng bại. Bỗng nhiên một tiếng ngựa hí, Mã Siêu chiến mã mệt mỏi đưa hắn hất xuống ngựa đến. Mã Siêu trong lòng cả kinh, vội vàng lăn khỏi chỗ, kéo mở cự ly, sau đó ngẩng đầu đính thương, chuẩn bị chống đỡ Quan Vũ một đòn mãnh liệt. Quan Vũ giơ lên cao đại đao, nhưng không có đánh xuống, mà là lạnh rên một tiếng nói, ta chờ ngươi ở đây. Có thể thay ngựa đến tái chiến, Mã Siêu đứng dậy, sắc mặt hơi có chút co rúm, bất quá cũng không nói lời nào, nắm chiến mã của mình trở về bổn trận. Cecilia đem chiến mã của mình Bạch Ngọc Kinh cấp cho Mã Siêu. Mã Siêu cảm ơn, cưới lên Bạch Ngọc Kinh tái chiến Quan Vũ. Chiến đấu đến hoàng hôn, hai viên dũng tướng đã chém giết 200 hiệp, nhưng đều là anh dũng gấp đôi tinh thần lần dài. Cecilia truyền lệnh kích trống, viên quân gào một tiếng, đánh lén mà lên. Quan Vũ gấp mệnh 500 giáo người cầm đao nghênh chiến. Trong thành Quan Bình cũng vội vàng xuất 3.000 binh mã ra khỏi thành tiếp ứng. Song phương hỗn chiến một trường, mỗi người có tử thương. Dừng tay, Mã Siêu hét lớn một tiếng, như phích lịch nổ vang. Quan Vũ cũng thét ra lệnh dừng tay, mũi đao chỉ về Mã Siêu nói, Mã Siêu, ngươi thắng bất quá ta, liền muốn giở trò lừa bịp sao? Mã Siêu lạnh giọng nói, nay nhất định là của ta phó tướng tự tiện chủ trương, không có quan hệ gì với ta. Hiệu lệnh không đồng đều, ngự hạ không nghiêm, còn có mặt mũi nào là đem Quan Vũ áp miệng đứng lên, thật ghê gớm. Lần này hắn lại chiếm để ý, nói tới Mã Siêu mặt đỏ tới mang tai. Mã Siêu nặn nặn nắm đấm, cắn răng nói, Quan Vũ ngươi dám tái chiến sao? Quan Vũ nói, có sao không dám. Bỗng nhiên nghe được ra manh quan trên là tiếng nổ lớn, hóa ra là trong thành Hoắc Tuấn e sợ cho Quan Vũ có sai lầm, liền minh kim thu binh. Quan Bình cũng khuyên nói, phụ thân, sắc trời đã tối, đề phòng chuẩn bị viên quân có trò lừa tính toán, không bằng tạm thời về quan, ngày mai tái chiến không muộn. Quan Vũ cũng lo lắng viên quân nhân màn đêm tập kích đoạt ra manh quan, vuốt sâu nói, Mã Siêu, tạm thời gửi ngươi đầu ở cổ, ngày mai ta lại đến lấy. Mã Siêu hò hét, ngày mai ngày mai, ta nhất định chém ngươi. Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1337 tập kích quan chém tướng hai nhà tạm thời đình chiến, riêng phần mình về doanh trại an giấc. Quan Vũ mệnh Quan Bình, Hoắc Tuấn dò xét thành phòng canh phòng nghiêm ngặt, viên quân nhân màn đêm đoạt quan. Bất quá đêm đó cũng vô sự phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Siêu lần thứ hai đến quan trước khiêu chiến. Hoắc Tuấn khổ gián Quan Vũ, hôm qua cuộc chiến đủ để biểu lộ ra quân hầu oai vũ, viên quân tất nhiên có trò lừa. Mời quân hầu cân nhắc, Quan Vũ trợn mắt quát nói, ta hôm qua đêm đã đồng ý, há có thể thất tín lưng hẹn cũng có vẻ ta sợ. Mã Siêu nói đi không để ý tới Hoắc Tuấn. Mặc giáp trổ lên ngựa. Vẫn là xuất lính 500 giáo người cầm đao xuất chiến. Sắp xếp quan bình tại hạ. Hoắc Tuấn ở trên. Canh gác quan ải. Này ra manh đóng lại phong cảnh cùng phía dưới hoàn toàn khác nhau ha. Lý Thục Nghi ở đội ngũ vinh bên trong cảm khái một câu. Ở trên cao nhìn xuống. Đương nhiên không bình thường. Đối với viễn trình bộ đội tới nói. Nắm giữ điểm cao nhất đặc biệt là trọng yếu. Bạch Hiểu Văn theo tán gẫu một câu. Sau đó nói ta đến tìm cơ hội bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi đều mặc lưu bị quân binh lính y giáp. Lúc này vị trí của bọn họ. Rõ ràng là ở Gia Manh Quan trên lỗ châu Mai Hoắc Tuấn cách bọn họ. Chỉ có cách xa mấy chục mét gần. Hai người chính là thừa dịp hôm qua trạng vạng. Quan Vũ cùng Mã Siêu đánh nhau kịch liệt. Sau cùng một trường nhỏ hỗn chiến. Lẫn vào lưu bị quân bên trong. Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Chính là dẫn Quan Vũ xuất chiến. Sau đó người thức tỉnh nhân cơ hội trà trộn vào quan nội ngày thứ hai Mã Siêu cùng Quan Vũ tái chiến thời điểm. Nhân cơ hội đánh giết quan nội thủ tướng Hoắc Tuấn. Cướp giật cửa ải này một kế hoạch có thể được độ. Nhưng thật ra là xây dựng ở người thức tỉnh về mặt thực lực. Giống như người thức tỉnh. Mặc dù là thực lực cao cấp. Cũng rất khó ở Tam Quốc vì diện dân bản địa quân đội còn rình rập bên dưới. Ám sát võ tướng. Cũng tỉ như ngày thứ nhất Lý Thục Nghi. Nghĩ phải phối hợp Bạch Hiểu Văn ám sát Hoắc Tuấn. Cuối cùng nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Người thức tỉnh phát ra tuy rằng cao. Thế nhưng không có ngoài ngạch hơn. B. Cùng ngoài ngạch giảm tổn thương. Tính sai. Quá giòn. Mà Tam Quốc vì diện quân đội lại chú trọng trận hình. Nhân số càng nhiều liền càng mạnh. Nhanh nhẹn hình người thức tỉnh bị bao vây lời. Thật không quá một phút liền muốn xong đời. Muốn nói ngoại lệ cũng chính là Bạch Hiểu Văn này loại đặc thù người thức tỉnh. Có đại lượng sinh vật triệu hồi. Có thể một người thành quân lại có phạm vi lớn khống chế cùng đơn điểm khống chế. Phối hợp Lý Thục Nghi cao bạo phát. Mới có thể làm được vạn quân tùng bên trong. Lấy tướng địch thủ cấp liền ở Hoắc Tuấn nhìn phía dưới Quan Vũ. Mã Siêu vòng thứ hai đại chiến thời gian. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay vuốt mở. Một cái màu vàng chú phù bay đi. Thái Bình bùa chú tướng quân cẩn thận hai tên trung thành cảnh cảnh thân binh. Trực tiếp hoành nhảy qua đến. Nỗ lực ngăn trở chú phù cùng lúc đó. Hoắc Tuấn đầu co rụt lại. Về phía sau né tránh. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường dưới sự thao túng. Chú phù vạch ra một đạo độ cong. Vẫn cứ trúng đích Hoắc Tuấn Bạch Hiểu Văn truyền vào lực lượng tinh thần. Thử nghiệm thao túng Hoắc Tuấn lưu bị quân sĩ binh quát mắng đánh tới. Bạch Hiểu Văn lại vung lên tay. Đồ phu thân thể cao lớn. Xuất hiện ở bên cạnh mình. Mục nát độc tố trải ra. Trung quanh lưu bị quân sĩ binh. Dồn dập rơi vào giảm tốc độ trạng thái. Thao túng thất bại trực tiếp đánh giết Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong. Phát ra dồn dập chỉ lệnh. Sau đó giơ tay một súng. Kèm theo uy hiếp mở ra. Bắn thẳng đến Hoắc Tuấn. Lý Thục Nghi đã đổi lại sáo trang xong truy thủ. Đại chiêu toàn bộ mở. Một phát vô địch chạm nhảy tới Hoắc Tuấn trước mặt. Liên tục chém ra mỗi một đao đều xúc phát gió giận đặc hiệu. Tự động lại chém một đao chung quanh thân binh muốn cứu viện. Lại bị Bạch Hiểu Văn uy hiếp ảnh hưởng. Toàn bộ rơi vào cương trực. Hoắc Tuấn lúc này nằm ở hoạt tâm chú phù đoạn thứ hai choáng váng thời gian. Lấy hắn ưu tiên cấp, vô pháp giải hết tổng cộng 8 giờ hoạt tâm chú phù choáng váng hắn quần thể giải khai khống kỹ năng. Khích lệ tự nhiên cũng là vô pháp phát động. Chờ đến Lý Thục Nghi lên cấp vô địch chạm rơi xuống đất, Hoắc Tuấn hơi bê, đã tiếp cận tốc đáy. Hắn mới từ choáng váng trạng thái thức tỉnh, đã bị Bạch Hiểu Văn bù đắp một súng triệt để giết mệnh. Một con hoàng kim hòm báu tái hiện ra. Mà ở Gia Manh Quan dưới thành lầu. Thay Quan Vũ lược trận Quan Bình. Cũng phát hiện này cả kinh biến. Vội vàng hạ lệnh minh kim. Nhưng mà. Xoạt xoạt xoạt xoạt một đám sinh vật triệu hồi xuất hiện ở đóng cửa trước. kéo đồng dây treo cổ. Thu hồi cầu treo, Quan Bình không kịp ngăn cản, cũng bị nhốt ở bên trong. Viên quân sự bên trong vang lên kích càng tiếng trống. Trương Hợp, Mã Đại mỗi bên dẫn một quân từ mặt bên giết ra, đem Quan Vũ cùng dưới trướng 500 giáo người cầm đao cho vây ở giữa trận. Quan Vũ vừa giận vừa sợ, hò hét: Mã Siêu, ngươi này một loại bất tín, nào đó nhìn lầm ngươi. Mã Siêu đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cắn răng nói: là báo thù cha, không câu nệ tiểu tiết. Quan Vũ, ta kính ngươi là một hán tử, nhanh mau xuống ngựa bị trói. Quan Vũ xem thường nói: viên quân đám chuột tất cả đều là nhát gan tội phạm, ta lại có sợ gì tai Trương Hợp? Mã Siêu, Mã Đại ba viên võ tướng vây nhốt Quan Vũ chém giết. Viên quân lần thứ hai tiếng trống lại nổi lên. Cao Lãm, Hàn Mãnh hai viên đại tướng xuất quân giết ra. Bọn họ không có để ý Quan Vũ, mà là đánh giết Quan Vũ 500 giáo người cầm đao đi tới. Ở viên trong quân quân Yến Quốc công đại kỳ từ từ bay lên. Viên quân tướng soái cùng kêu lên phát gọi: Yến công xuất triều đình đại quân, thân chinh Tây Xuyên. Hàng người miễn tử Quan Vũ tai nghe được nghe, khóe mắt dư ánh sáng cũng thoáng nhìn đại kỳ, trong lòng cực kỳ hối hận, thầm nghĩ: lần này Trung Quốc tặc kế sách. Lại nói ra manh quan nổi cũng là một trường chiến đấu kịch liệt. Ở đại môn đóng lại phía sau, vẹn vẹn mấy giây, phản ứng lại Quan Bình, liền xuất lính thân quân, xông về Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đội ngũ. Quan Bình hai mắt đều đỏ lên. Phụ thân ở ngoài đấu tướng, đem thủ quan trọng trách giao cho hắn cùng Hoắc Tuấn. Trong nháy mắt Hoắc Tuấn bỏ mình, phụ thân bị cử tri quan ngoại, bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Quan Bình thế như hổ điên, cũng không cưới ngựa, cầm trong tay đại đao, chém đánh bên dưới. Khô lâu dũng sĩ, vong cốt xạ thủ đều là dồn dập đổ va mở ra, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá Quan Bình nhưng thấy được một cái không nên thấy người, một cái cả người quanh quẩn khói đen, phiêu được ở giữa không trung nữ nhân, dưới ánh mắt mặt là hai được huyết lệ. Quay về Quan Bình, xa xa mở ra bén nhọn ngũ trào, sát nữ, phát động chú oán. Quan Bình làm nam tính, mỗi giây muốn bị rút lấy 3 điểm lực lượng tinh thần. Kéo dài 10 giây này đối với lực lượng hình hy hữu thủ lĩnh Quan Bình tới nói, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Hắn một thân kỹ năng, trên căn bản cũng không dám thi triển. Bất quá, Quan Bình xuân thu đao pháp ngụy học từ Quan Vũ. Loại võ học này chiêu thức phát động không cần tiêu hao lực lượng tinh thần, nhưng cũng rất có uy lực. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, Quan Bình trước mặt lại rơi xuống một cái cả người khoác khôi giáp cử lang, là nộ trảo xúc sinh. Cút đi! Quan Bình giận quát một tiếng, trên bước dao chặt chém về phía nộ trảo chích cổ. Nộ trảo a ô một tiếng, một móng vuốt đánh ra, tương đương tinh chuẩn vỗ vào đại đao mặt bên. Vừa vặn là Quan Bình không dễ phát lực cái kia một chút, đem chấn động mở. Bị chống đo một đao, Quan Bình tâm thần tập trung cao độ, ngay lập tức sẽ ý thức được trước mắt con giá thú này bất phàm. Khí lực sức mạnh giá trị có thể so với mình kém một chút, nhưng độ linh hoạt nhanh nhẹn giá trị nhưng là hơn xa vừa một chảo dùng xảo kình tá lực. So với bình thường võ tướng đều muốn cao minh. Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1338 kế sách liên hoàn nộ trảo quấn lấy Quan Bình. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được nhắc nhở tin tức. Tuân du đặc thù kỹ, kỳ sách xuất phát, kỳ binh bộ đội tốc độ công kích 15%, tốc độ di động 15%. Giả hủ đặc thù kỹ, tuyệt sách xuất phát. Lần này kế sách loại hình là đánh lén, tỷ lệ thành công tăng lên trên 25%. Đã thành công, giả hủ đặc thù kỹ, tuyệt sách xuất phát, đánh giết, bắt giữ quân địch tướng lính tỷ lệ tăng lên 25%. Ngoài ra còn có nhắc nhở, lưu bị quân sĩ khí ngã xuống 10 điểm, viên quân sĩ tức giận lên thăng 10 điểm. Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi, nhẹ nhảy xuống dưới một cái, rơi vào quan bình, nộ trảo chiến đoàn trước. Bảo vệ cửa lớn, không muốn phóng Quan Vũ đi vào, chúng ta thắng chắc. Bạch Hiểu Văn nói. Câu nói này không có ở đội ngũ kinh bên trong nói, quan bình cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn gào thét nói. Ngươi nằm mơ, quan bình lúc này mệnh lệnh thân binh. Không cần lo ta. Đi sông mở cửa lớn tiếp ứng phụ thân đi vào làm thân binh bộ đội. Sĩ khí ngã xuống phạm vi muốn so với những bộ đội khác không lớn lắm. Thân binh đại thể trung thành tuyệt đối, nghe được quan bình chỉ lệnh, liền phát một tiếng gọi ùa lên. Thành thật mà nói, nhiều như vậy tinh anh mô bản thân binh xông lại, vẫn là rất có áp lực. Nhưng là bọn hắn chỉ có thấy được một đám mầm lửa ở Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay yên tĩnh thiêu đốt. Xíp đặt một giây đồng hồ bô xe phía sau, Bạch Hiểu Văn tay bỗng nhiên về phía trước đánh ra. Siêu đại xà thế ở quan nội chật hẹp địa hình bên trong, siêu đại xà thế hỏa diễm làn sóng, sôi trào mãnh liệt. Mạnh mẽ lực xung kích thêm vào kéo dài hỏa diễm thương tổn hỏa diễm gột rửa qua đi, khắp nơi cháy đen. Bất quá, này cũng có thể nhìn ra Tam Quốc vì diện dân bản địa binh lính cường hãn chỗ. Phổ thông mô bản binh lính, miễn cưỡng ăn một phát siêu đại xà thế, lại đều tổn thương mà không chết. Tinh anh mô bản binh lính, càng là giữ máu không tới 1/3. Bạch Hiểu Văn coi trọng nhất là siêu đại xà thế phụ ra trọng độ tổn thương trạng thái. Nhưng mà này một phát siêu đại xà thế qua đi, tinh anh binh sĩ trên căn bản đều chống cự trạng thái trọng thương. Liền ngay cả binh lính bình thường đều có một nhỏ bộ phận không có chịu đến trạng thái trọng thương ảnh hưởng. Quả nhiên là độ khó cao. Đặt ở Gia Me xét vị diện, số lượng binh lính trên có thể cùng Tam Quốc vị diện gần như, nhưng về chất lượng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Bạch Hiểu Văn một cái siêu đại xà thế, cơ bản có thể làm đến thanh trường. Nhưng bây giờ, lấy Bạch Hiểu Văn tiếp cận 130 điểm tinh thần thuộc tính, một phát siêu đại xà thế lại cũng không đủ. Đây cũng là bởi vì siêu đại xà thế thuộc về thanh kiếm Kusana hồn cổ chiêu thức võ thuật, không có kỹ năng lơ vâng tăng lên. Ở level 1 thời điểm là tổn thương như vậy hệ số, bây giờ level 8 còn là đồng dạng thương tổn hệ số thực lực của địch nhân. Ở giai đoạn nhảy lên thức tăng cường, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thuộc tính, nhưng chỉ là tuyến tính tăng trưởng. Vì lẽ đó liền có vẻ siêu đại xà thế uy lực không quá đủ nhìn. Một phát không đủ, vậy thì hai phát. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Một vạn linh năng điểm truyền vào thanh kiếm Kusana hồn. Lâm thời nạp năng lượng phía sau. Thứ hai phát siêu đại xà thế nổ ra lần này tạo thành chiến công liền rõ hiện ra hơn nhiều. Binh lính bình thường dồn dập bị dây. Tinh anh binh sĩ bị treo lên trọng thương, Lý Thục Nghi thân hình dường như sao hoàn nhảy quăng. Mỗi một kiếm tất nhiên đâm chết một người tàn máu tinh anh binh sĩ. Sửa mái nhà rột nhất thời thoải mái, vẫn sửa mái nhà rột vẫn thoải mái. Quan bình chúng rồi hai phát siêu đại xà thế. Nhưng hơn bê cũng không có giữ giảm bao nhiêu. Chỉ là một mặt khói đen. Có chút chật vật thôi. Bạch Hiểu Văn suy đoán. Quan bình nhất định có giảm tổn thương loại kỹ năng. Chỉ bất quá hắn nhìn rõ không có dò xét ra đến mà thôi. Này hai phát siêu đại xà thế thì giác hiệu quả càng hơn ở tác dụng thực tế. Lưu bị quân tinh thần giá trị tiến một bước hạ thấp. Nhìn đến đồng liêu đầy đất tiêu thi thảm trạng, Lưu bị quân sĩ binh có chút lưỡng lự không tiến lên. Thừa dịp siêu đại xà thế chế tạo ra trống giống, Bạch Hiểu Văn phất tay gọi ra tử vong kỵ sĩ. Xuất lính ba chỉ sở bố kỵ sĩ hiện thân. Mang theo hy sinh giác ngộ. Bốn người kỵ sĩ phát động quân đoàn xung phong. Đạp lên cháy đen thiêu đốt mặt đất. Xông về Lưu bị quân sĩ binh. Tới gần đóng cửa chiến trường. Chỉ còn lại có một cái quan bình sát nữ một đôi ruột trào xoa động. Đối với quan bình không ngừng phát động sát khí mê tâm. Cách mỗi 3 giây. Quan bình trước mắt đều sẽ xuất hiện ruột gì ảo giác. Để hắn đại đao đánh chém liên tiếp thất bại. Chỉ có một thân dũng lực. Nhưng phát huy không được. Nhưng nổ trảo phát ra. Nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Bạch Hiểu Văn càng là đổi đông lạnh ma trượng, không ngừng triển khai hàn băng thủy đối với Quan Bình gây giảm tốc độ. Hắn chủ yếu là phối hợp nộ trào phát ra, tranh thủ để nộ trào phát ra vượt qua 40%. Lẽ ra có thể thu hoạch nhất định sức mạnh thuộc tính. Tình hình trận chiến khẩn cấp dưới tình huống, Bạch Hiểu Văn sẽ không như thế làm. Bất quá bây giờ đại cuộc đã định, chỉ cần có thể bảo vệ đóng cửa. Phía ngoài Quan Vũ có nhà không thể trở về, tất nhiên muốn bị vây đánh đến chết. Quan Bình chết sớm mấy phút, chết chậm mấy phút, không có khác biệt lớn. Rất nhanh, Quan Bình bị đánh giết lại một con hoàng kim hòm báu, ngưng tụ mà ra. Nộ trảo cũng thu được một điểm lực lượng trưởng thành. Đã lâu không mở quá hòm báu. Bạch Hiểu Văn cảm thán một tiếng. Lần trước hứa chư ghét nước, chỉ khai xuất một khối không chút tì vết vàng nguyên tinh. Thật sự là có sai lầm lãnh chúa cấp hòm báu giá trị bản thân. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội không nhờ vả dân bản địa sức mạnh vây giết lính chủ, tuôn ra hòm báu nên hàm kim lượng càng cao hơn. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội như vậy. Huống chi bây giờ mục tiêu là thành công đại nhất thống. Thu phục võ tướng so với đánh giết võ tướng lợi nhuận càng cao hơn. Liền nói cách khác đánh bại Mã Siêu, Bàng Đức, để cho bọn họ sống sót đối với đại nhất thống cống hiến, so với một cái ám kim hòm báu cao hơn nhiều. Loạn quân bên trong giết chết hai người này, lấy được cũng chỉ có thể là két nước. Bởi vì Bạch Hiểu Văn còn tuần tra quá, hàng phục một tên võ tướng, so với chém giết này tên võ tướng, có thể được cao hơn đại nhất thống cống hiến. Bạch Hiểu Văn thông qua Bạch Điêu Nhị Nhị tầm nhìn, có thể quan sát ra manh bên dưới thành chiến trường. Quan Vũ dưới huyện 500 giáo người cầm đao, đúng là cao cấp nhất tinh nhuệ chi sư, kết thành đao trận, đối với vây công lại đây viên quân tạo thành rất lớn sát thương. Bất quá bọn hắn đối thủ là hàn mãnh cao lắm như vậy nổi danh dũng tướng, cũng rất khó có thể phát huy. Viên quân lấy hàn mãnh cao lắm là dẫn đường, cưỡng ép điểm giết dẫn đội giáo người cầm đao giáo ấy, phá đao trận, sau đó đem giáo người cầm đao trận hình phân cách từng nhóm vây giết. Quan Vũ bị Trương Hợp, Mã Siêu cùng Mã Đại ba người cuốn lấy. Mặc dù có xích thố ngựa tốc độ, cũng trốn không ra. Càng không cần phải nói dẫn sát thân binh của mình giáo người cầm đao phản công. Rất nhanh, giáo người cầm đao bộ đội bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn Quan Vũ một người, bị nhiều tên viên quân đại tướng vây nhốt chém giết. Bạch Hiểu Văn liền thao túng sinh vật triệu hồi mở ra cửa lớn, đồng thời mệnh Hàn Mãnh xuất lính một quân nhập quan. Hàn Mãnh tuân lệnh, xuất bộ nhập quan, giết tán còn thừa lại lưu bị quân sĩ tốt tranh đoạt ra manh quan. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn, Hàn Mãnh bội phục ngũ thể đầu địa, ở trên ngựa chắp tay tán thưởng nói: Yến công chí dũng song toàn, khó như vậy đánh ra manh quan. Đều bị đánh rớt. Bạch Hiểu Văn xua tay nói: Hàn tướng quân, bây giờ còn không tới ăn mừng thời điểm. Ở phù thủy quan lưu bị quân chưa nhận được ra manh quan bị chiếm đóng tin tức, ta mệnh ngươi bộ đội sở thuộc toàn bộ đội lưu bị quân y giáp đánh Hoắc Tuấn cờ hiệu, bất ngờ đánh chiếm phù thủy quan. Tiến hóa chi nhãn. 135 chương 1339 bắt Quan Vũ. Hàn Mãnh là cái dũng tướng, không cân nhắc chi tiết nhỏ liền chắp tay lính mệnh. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu: Ta lời còn chưa nói hết, nếu muốn gạt mở phù thủy quan, dựa vào y giáp cờ xí không hẳn đầy đủ. Ta đã triển khai đạo thuật, đã khống chế một tên Hoắc Tuấn thân tín giáo ấy, có hắn dẫn sắt nhất định có thể giúp ngươi kiếm lấy quan ải. Hàn Mãnh thật không tiện sờ sờ sau gáy mũ giáp, kha kha cười nói: Đa tạ Yến công, đem công lao này ban thưởng cho ta. Không cần tạ ơn, mau đi đi. Hàn Mãnh liền lột xuống chết trận lưu bị quân sĩ tốt y giáp, mệnh bộ đội sở thuộc 3.000 người toàn bộ đội mang theo tên kia vừa bị xúi dục tên khốn kiếp giáo ấy, lao thẳng tới phù thủy quan đi. May là Thái Bình bùa chú làm thức tỉnh kỹ năng, trong đó hoạt tâm chú phù khống chế mục tiêu, là có thể dựa theo Bạch Hiểu Văn dự thiết mệnh lệnh, tự do hành động. Nếu là lúc trước chú phù thiết hoán kỹ năng, phải Bạch Hiểu Văn tự mình mang theo bị khống chế giáo ấy đi gạt thành mới được. Cự ly quá xa sức khống chế liền sẽ yếu bớt, thậm chí xuất hiện bị khống chế giáo ấy chết tình huống. Sự thực chứng minh, ở Tam Quốc vì diện thế giới, cá nhân vũ dũng vẫn là không cách nào chống lại đại quân tầng tầng vây nhốt. Huống chi cùng Quan Vũ tác chiến Mã Siêu Trương Hợp hai người đều là lãnh chúa cấp dũng tướng. Bạch Hiểu Văn cũng không có giống Tào Tháo như vậy, bởi vì yêu nhân tài mà cấm chỉ phóng mũi tên. Cecilia ở viễn trình mũi tên quấy dày cũng cho Quan Vũ tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Cao thủ tranh chấp bên dưới, một điểm nho nhỏ thế yếu đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Quan Vũ bị đánh trọng thương trạng thái, xuống ngựa bị bắt. Viên quân tướng sĩ, hợp tấu khải hoàn ca, đem Quan Vũ áp đưa đến Gia Manh Quan. Lúc này Gia Manh Quan đã đổi chủ, Bạch Hiểu Văn ngồi trên phòng chính, Quan Vũ thành giai hạ chi tù. Lần đầu gặp gỡ đến Bạch Hiểu Văn một sát na, Quan Vũ có trong nháy mắt thất thần. Một phương diện, đối với Viên Hy tuổi trẻ, cảm thấy kinh dị. Một phương diện khác, nhưng là ở Viên Hy trên người, thấy được một tia quen thuộc cố bóng dáng. Tuy nói dung mạo không giống, nhưng là khí chất rất giống. Lập tức Quan Vũ liền dứt bỏ rồi này nhất niệm đầu. Cái kia cố nhân, mấy năm trước trở về Nam Cương giữ đạo hiếu đi tới, lại tại sao có thể là trước mắt cái này âm hiểm xảo trá Viên Hy đây? Tả hữu thép ra lệnh, Quan Vũ quỳ lại. Quan Vũ ngang nhiên mà đứng, nhỏ dài con mắt trợn lên giận dữ nhìn đi qua. Rõ ràng trọng thương bị trói trói buộc, nhưng này cố lấm liệt oai, nhưng để áp giải hắn tinh nhuệ sĩ tốt tâm thấy sợ hãi. Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần quỳ, giải khai hắn dây thừng. Trương Hợp, Mã Siêu phân loại tả hữu, nghe vậy tất cả giật mình. Trương Hợp nói, Yến công Quan Vũ chính là mãnh hổ, không thể dễ dàng mở trói. Bạch Hiểu Văn cười nói, chính là mãnh hổ, có các ngươi hai vị lực có thể phục hổ dũng tướng ở, cô lại có sợ gì? Quan Vũ hò hét, quốc tặc muốn giết cứ giết, đừng vội nhiều lời. Đem ngươi này bộ bố ăn thi hội thủ đoạn thu, nghĩ muốn khuyên hàng. Mơ hão Viên thị trung tướng đều mặt có bất bình vẻ. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, Quan tướng quân, cô chỉ là sai người cho ngươi mở trói mà thôi, chưa từng đề cập tới một cái hàng chữ. Nói thật, cô dưới trướng mưu sĩ như mây, dũng tướng như mưa, binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc. Từ U Châu khởi binh tới nay, định Liêu Đông, diệt Trương Giác, nuốt Tào Tháo, phủ Tây Lương, thu Hán Trung chư quận, đoạt Tây Xuyên hai quan, đến mức công nhất định khắc, chiến đấu tất thắng. Cô muốn bình định thiên hạ, lại không cần ngươi một cái quan vân trường. Quan Vũ hừ nói, ngươi không phải là an hiểu dở trò lừa bịp dùng kế, há có thể khiến anh hùng tâm phục? Bạch Hiểu Văn nói, Tôn Tử binh pháp có nói, binh người vượt nói cũng là đem người. Nếu không thể rõ ràng điểm này, chuyên lấy sĩ tốt chi tính mệnh thành tựu, thành tựu chính là có thể thắng, cũng chỉ có thắng thảm, rơi vu hạ thừa. Lấy gạt thuật thủ thắng, dùng cái giá thấp nhất cướp đoạt thành trì, còn có thể tồn tuất tướng sĩ tính mệnh, có gì không thể đây? Quan Vũ trầm mặc không nói. Bạch Hiểu Văn sau đó ban thưởng trung tướng, sau đó phất tay để cho bọn họ lui ra. Trương Hợp lo lắng nói, nói Yến công vạn kim chi khu, không thể dễ dàng mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn cười nói, mặc dù Quan Vũ hoàn hảo không chút tổn hại, có Thanh Long Yen Nguyệt đao cùng xích thố ngựa, cũng không làm khó dễ ta được. Huống chi thân bị trọng thương tướng quân đừng lo. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn vẫn có chút khoác lác, nếu như là hoàn toàn thể quan nhị ra, hắn vẫn được tránh tránh mũi nhọn. Nhưng lúc này Quan Vũ đã là trạng thái trọng thương, cho dù có tâm phản công, cũng đối với Bạch Hiểu Văn vô pháp tạo thành uy hiếp. Mã Siêu muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu Văn tầm mắt thông suốt, lúc này trấn an nói, mạnh lên yên tâm, phụ thân ngươi việc, cô tất nhiên sẽ hỏi rõ ràng, cho ngươi một câu trả lời. Mã Siêu chỉ có thể bái tạ, sau đó cùng viên quân trung tướng lui ra. Ở trung tướng lùi sau khi đi, Bạch Hiểu Văn dặn dò người hầu trình lên rượu và đồ nhắm. Sau đó tự mình giải khai quan vũ dây thừng. Hỏi: "Quan tướng quân, dám uống rượu sao?" "Nào đó chết lại không sợ." "Sợ gì uống rượu?" Quan Vũ nói rồi câu này sau, vừa nghi hoặc nói: "Ngươi thật không phải là chiêu hàng?" Bạch Hiểu Văn chỉ thiên nói, nhưng nhấc lên một cái hàng chữ, cô liền thả tướng quân. Làm sao? Quan Vũ mang theo đề phòng, bị buông ra dây thừng, ngồi ở Bạch Hiểu Văn đối diện. Vừa cầm rượu lên tôn, Quan Vũ bỗng nhiên tầng tầng thả xuống, nói: "Ta hiểu được. Ngươi là muốn lợi dụng ta, muốn mang huyên trưởng tốt gian trá Bạch Hiểu Văn." Quan Vũ lạnh giọng nói: "Ta ném quan ải, đã không mặt mũi nào đối diện huyên trưởng, càng sẽ không bị trở thành ngươi áp chế huyên trưởng con tin. Viên Khi, ngươi muốn giết cứ giết, quan nào đó nghền cổ liền giết, cũng sẽ không nhíu nửa điểm đầu lông mày." "Đình chỉ, đình chỉ." Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói: "Ngươi liền như thế một lòng muốn chết sao?" Quan Vũ ngang nhiên: "Đại trưởng phu sống có gì vui, chết cũng sợ gì?" Bạch Hiểu Văn thở dài: "Nghe nói ngươi cùng Lưu Bị, Trương Phi, Đào Viên kết nghĩa, thề cùng sinh tử. Nếu như ngươi chết, Lưu Bị có phải là muốn đi theo cắt cổ? Bằng không tất nhiên trêu chọc người trong thiên hạ chế nhạo hắn làm trái lời thề." Quan Vũ nói: "Huyên trưởng cùng tam đệ tất nhiên sẽ báo thù cho ta." Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Quan Vũ đã không kích động như vậy muốn chết. Hiển nhiên Bạch Hiểu Văn vẫn là có nhất định tác dụng. Bạch Hiểu Văn không có tiếp Quan Vũ cha, tự mình uống chén rượu tiếp theo, đung đưa bình rượu nói: "Ngươi có thể biết, ta ở Dài Viên Thành đánh bại Tào Tháo, hắn tự sát trước, cũng cùng ta uống ba chén rượu nói đến. Người trong thiên hạ vật ta bội phục nhất chính là Tào Tháo. Ngươi biết tại sao không?" Quan Vũ nói: "Không biết." Bạch Hiểu Văn thở dài: "Tào Tháo bị các ngươi xưng là quốc tặc, trên thực tế nhưng là mang trong lòng thiên hạ phúc lợi. Hắn cảm giác ở chư hầu hỗn chiến, dân chúng lầm than, vì lẽ đó ở bại vong thời khắc lưu lại di mệnh, để Tào Phi quy thuận, cũng muốn ta nhất định hoàn thành thống nhất thiên hạ đại nghiệp. Trí tuệ như thế, có thể nào không làm người thán phục?" Quan Vũ trong thần sắc hơi có xúc động, bất quá vẫn là kháng thanh nói: "Ngươi cùng Tào Tháo đều là cá mè một lứa, đều là hán tặc, tự nhiên cùng chí hướng." Bạch Hiểu Văn lại không phủ nhận, gật đầu nói: "Hán tặc hai chữ ngược lại cũng thỏa đáng. Bất quá ta sẽ phụ Lưu thì, nhưng sẽ không phụ thiên hạ, phụ vạn dân mà các ngươi chỉ là chung với Lưu thì, chung với một nhà một họ mà thôi. Ở khởi binh đối kháng thời điểm, có nghĩ tới hay không thiên hạ vạn dân đây?" Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1340 tín nghĩa gông xiềng. Bạch Hiểu Văn tự nhận là nói rất có lý. Quan Vũ nhưng không ủng hộ, lắc đầu nói: "Hán thất nếu như không thể phục hưng, thiên hạ vĩnh viễn vô pháp yên ổn, lê dân bách tính cũng sẽ không có đường sống. Cái gọi là danh không chính, tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì lại sự bất thành. Ngươi kèm hai bên thiên tử, chiếm đoạt quyền bính, muốn đoạt lửa Hán 400 năm giang sơn, anh hùng thiên hạ đều sẽ không phục ngươi. Chiến tranh cũng không ngừng không nghỉ." Nói tới chỗ này, Quan Vũ lại nói: "Ngươi nếu quả như thật lòng mang vạn dân, vậy thì chủ động giao ra binh quyền, mời huyên trưởng ta vào hướng phụ chính. Còn chính ở thiên tử, nếu như ngươi có thể làm như thế, còn sót lại Giang Đông Tôn thì cũng vô lực chống lại triều đình. Giao châu sĩ tiếp hàng ngũ càng là không đáng nhắc đến. Thiên hạ nhất thống, tứ hải thanh bình, ngay trong tầm tay, bất quá hết sức đáng tiếc. Ngươi là không thể làm như vậy, bởi vì ngươi khởi binh tranh cướp thiên hạ là vì bản thân chi tư nhân." Bạch Hiểu Văn âm thầm lắc đầu. Hắn từ vạn dân góc độ, nỗ lực thuyết phục Quan Vũ, bản thân liền không phải một cái sáng suốt quyết sách. Tam quốc vì diện danh sĩ, danh tướng, nói rốt cuộc là càng thêm coi trọng hán thất chính thống. Vạn dân phúc lợi cố nhiên cũng rất trọng yếu, Nhưng dân bản tư tưởng không hề giống hậu thế như vậy. Thâm nhập nhân tâm. Trở thành nhận thức chung. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu là ta chiếu ngươi nói làm như thế. Giao ra binh quyền phía sau. Hoàng đế cái thứ nhất liền sẽ giết ta chấm dứt hậu hoạn. Quan Vũ trầm mặc không nói. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nói. Ta cướp đoạt thiên hạ phía sau. Còn có thể cho hoàng đế một cái thể diện. Để hắn an lão lâm tuyền. Nếu như hoàng đế được quyền to. Sao lại dung ta sống ở nhân thế liền là thê tử của ta người nhà. Cũng phải thảm bị diệt tục. Hôm nay đại hán thiên hạ. 10 phần có 9 phần đã vào ta tay. Thống nhất thiên hạ. Lại có gì khó là vạn dân cầu phúc chỉ. Cũng không cần về chính cho hoàng đế. Đến tranh thủ tàn dư mấy lộ chư hầu chống đỡ. Quan Vũ tầng tầng hừ một tiếng. Ngươi đang nằm mơ. Bây giờ tuy rằng chiếm đoạt phương Bắc Trung Nguyên. Nhưng chỉ cần có huyên trưởng ta ở. Liền đoạn sẽ không để cho ngươi xoán vị tuyệt hán. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hiện tại ta đã lấy Đông Xuyên. Tây Xuyên cũng ở trở bàn tay trong đó. Lưu Bị tự lo không xong. Lại có năng lực gì ngăn cản ta sớm muộn bị ta bắt. Đồ vật hai xuyên vào tay phía sau Kinh Châu, Giang Đông có thể một trống mà định ra. Quan Vũ tuy rằng không nói lời nào, nhưng giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ không tin. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi và ta lập cách đổ ước làm sao Quan Vũ có chút cảnh giác. Cái gì đổ ước Bạch Hiểu Văn nói. Trong vòng một tháng, ta nhất định có thể bắt giữ Lưu Bị. Cướp đoạt Tây Xuyên. Nếu như ta không có làm đến. Liền phóng ngươi tự do. Làm sao Quan Vũ xua tay. Cắt đứt Bạch Hiểu Văn. Chính là ngươi có thể làm được. Quan nào đó cũng tuyệt không sẽ hàng ngươi này đổ ước lại cũng đừng để. Này Quan Vũ thực sự là trong hầm cầu tảng đá. Vừa thối vừa cứng. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sau đó nói. Ta cũng chưa hề nghĩ tới để cho ngươi quy thuận. Chỉ là không đành lòng giết ngươi. Lại không muốn thả ngươi đi chợ Lưu Bị mà thôi. Ta mặc dù làm đến bắt giữ Lưu Bị thu lấy Tây Xuyên cũng sẽ không đối với ngươi để bất kỳ yêu cầu gì. Quan Vũ chờ đợi Bạch Hiểu Văn đoạn sau. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói bất quá tự lấy một tháng này thời hạn ta sẽ đưa ngươi lưu ở ba bên trong. Ngươi không thể trốn đi cũng không thể có bất kỳ ám trợ Lưu Bị cử động, liền làm một cách đứng ngoài quan sát người. Làm sao Quan Vũ có chút mê hoặc. Nói. Ngươi không bằng một đao giết ta sạch sẽ. Như vậy hao tâm tổn trí. Còn muốn bất chấp nguy hiểm. Đối với ngươi có ít lời gì Bạch Hiểu Văn rót rượu. Thở dài nói. Đúng đấy. Đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Chẳng qua là ta không muốn giết ngươi. Cũng không muốn giết Lưu Bị nhưng thiên hạ này. Ta lại nhất định phải thống nhất không thể. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Ở đường bên trong đi dạo nói. Lưu Bị thường có nhân đức tên. Ngươi cũng là người trung nghĩa. Dưới gầm trời này nhân đức quân tử. Người trung nghĩa không nhiều lắm. Giết một cái thì ít một cái. Ta tuy rằng bị người gọi là hán tặc. Nhưng cũng muốn làm cho này mảnh thổ địa, lưu lại một ít sống lưng. Lúc này Bạch Hiểu Văn lưng đối với Quan Vũ. Quan Vũ nếu như hữu tâm, là có thể từ phía sau lưng đánh lén. Có niềm tin chắc chắn có thể bắt được Bạch Hiểu Văn làm con tin. Bất quá Quan Vũ cũng không có làm như vậy ý nghĩ. Hắn nhìn Bạch Hiểu Văn bóng lưng. Trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Không khỏi nói. Quan nào đó cùng Yến Tông. Có hay không đã từng thấy được rồi. Này xưng hô đã tử ngươi đã biến thành Yến Tông. Là cái hiện tượng tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói thần giao đã lâu. Quan Vũ không rõ ý nghĩa. Bất quá vẫn là nói. Quan nào đó nếu bị bắt. Lẽ ra chết tiết nhưng nhớ huyên trưởng. Tam đệ đào viên kết nghĩa. Thề cùng sinh tử tình. Phải có lưu lại dùng thân. Ký đồ báo đáp. Nếu Yến Công có lòng tin quan nào đó có thể đáp ứng đồ ước trong vòng một tháng này tự mình cấm túc. Chiếm được Quan Vũ đồng ý phía sau Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Bạch Hiểu Văn xưa nay đều không nghĩ tới hàng phục Quan Vũ. Đầu hàng Quan Vũ. vẫn là Quan Vũ sao Bạch Hiểu Văn bày rượu, cùng Quan Vũ ký kết ước định. Mục đích kỳ thực rất đơn giản. Hắn không đành lòng giết Quan Vũ, đây cũng không phải nói sợ Lưu Bị. Trương Phi báo thù trạng thái. Coi như Trương Phi thuộc tính tăng 20%. Cũng chỉ là cùng Tuyết Hận trạng thái Mã Siêu gần như Lưu Bị thống lính ai binh báo thù. Sĩ khí tăng vọt lại có cái gì vội vàng, Đông Ngô Lục kém đều có thể một cây đuốc đánh bại Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn tự nghĩ dùng binh không thể so Lục kém kém. Quan Vũ, dù sao xem như là Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi nửa cách lão sư. Lần trước đến Tam Quốc vì diện. Không phải Quan Vũ chỉ điểm. Bạch Hiểu Văn cũng không phải nhận được biến gì kỹ năng uy hiếp, Lý Thục Nghi cũng không cách nào hoàn mỹ chuyển chức phong lôi kiếm khách. Giết Quan Vũ không khó, khổ sở là trong lòng cái nấc này. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đưa ra ước định. Nếu như Quan Vũ từ chối ước định này, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Quan Vũ đồng ý ước định, lấy hắn tính cách cao ngạo, hứa hẹn thủ tín nhân phẩm, Bạch Hiểu Văn cứ yên tâm đi. Vẫn là câu nói kia. Đầu hàng Quan Vũ. Không phải chân chính Quan Vũ hủy ước Quan Vũ. Cũng không phải thật sự Quan Vũ. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn mời tiệc Quan Vũ phía sau, liền sai người dẫn hắn đi ba bên trong ở tạm. Bạch Hiểu Văn thuộc cấp đều rất là giật mình, dồn dập khuyên bảo Bạch Hiểu Văn giết chết Quan Vũ. Nếu như muốn lưu lại Quan Vũ, chí ít cũng được trọng gia trọng tỏa, trông chừng nghiêm mật, không để hắn chạy trốn. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu từ chối. Đối với Quan Vũ tới nói, còn có so với tín nghĩa tốt hơn xiềng xích sao? Tuy nói chú tướng đối với Bạch Hiểu Văn xử trí Quan Vũ quyết định có chút không hiểu, nhưng Bạch Hiểu Văn khởi binh tới nay, đủ loại thần cơ diệu toán, đã tạo lập được đầy đủ cao uy vọng. Các tướng sĩ cho dù không hiểu cũng sẽ không quá nhiều nghi vấn, nhiều nhất đề một ít kiến nghị mà thôi. Rất nhanh Cao Lãm cũng phái người truyền đến tin tức. Phù Thủy Quan cũng không có gì đại tướng canh gác, cũng không có quá nhiều phòng bị. Tên kia Lưu Bị quân thân tín giáo ấy gạt mở cửa thành phía sau, Cao Lãm liền mang binh vọt vào, giơ tay chém xuống ba, chém chết mấy cái như là quản sự giáo ấy thiên tướng phía sau. Còn thừa lại Lưu Bị quân sĩ tốt liền dồn dập đầu hàng. Phù Thủy Quan cũng rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Tiến hóa chi nhãn 135 chương 1341 ra Cát Lượng đăng trường. Lưu Bị ở Lạc Thành chính thương nghị như thế nào phá Lưu Trương, bỗng nhiên nghe được bại binh truyền đến tin dữ. Cái gì xuất hiện Viên Hy đại kỳ, ra Manh Quan, Phù Thủy Quan toàn bộ bị chiếm đóng, Quan Bình, Hoắc Tuấn chết trận, Vân Trường không rõ sống chết. Lưu Bị bị cái tin tức kinh người này lôi kinh ngạc, ngơ ngác một lát đều không thở ra hơi. Thở ra hơi, Lưu Bị câu nói đầu tiên là: ta cùng với Vân Trường đào viên kết nghĩa, thề cùng sinh tử. Vân Trường tuyệt đối không thể có việc. A Từ Thứ khuyên bảo nói: chúa công nén bi thương, tại hạ quan sát quá quan tướng quân tướng mạo, mệnh cách quý trọng, cũng không phải là tào yêu người. Hiện tại ngược lại là quân ta tình thế có chút nguy cấp. Lưu Bị cũng là trải qua ngăn trở tôi luyện. Lúc trước huyên để ba cái trôi giạt khắp nơi. Trời Nam đất Bắc Quan Vũ thậm chí còn bị Tào Tháo đã nắm đi làm cu ly. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Lưu Bị lúc này trấn định tâm thần, nói: quân sư mời giảng. Từ Thứ nói: Viên Hy đoạt ra Manh Quan cùng Phù Thủy Quan, chẳng khác gì là cắt đứt chúng ta cùng Kinh Châu liên hệ. Quân ta khốn thủ Tây Xuyên, trước có Lưu Trương, sau có Viên Hy lương thảo báo nguy, tiếp viện vô hạn. Nếu là Lưu Trương cùng Viên Hy trước sau giáp công lại đây, chúng ta cố thủ Lạc Thành lại không được lòng người, e sợ khó có thể duy trì. Lưu Bị mặc dù có nhân đức tên, nhưng dù sao vừa chiếm lính Lạc Thành, không được Lạc Thành nhân tâm cũng là hết sức bình thường. Thủ thành thời điểm không nên nghĩ phát động quần chúng lực lượng, chỉ có thể dựa vào Lưu Bị mang tới mấy vạn Kinh Châu binh. Lưu Bị cũng phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói: cái kia bây giờ nên làm gì? Từ Thứ nói: chỉ có phái Tháo Vát người đưa tin, lẻn vào Kinh Châu, thỉnh cầu Khổng Minh phát viện quân. Lưu Bị hối hận nói: Trước quân sư đã nói này một cái. Bất quá ta viết tin về Kinh Châu thời điểm, chỉ là để Khổng Minh tự động quyết đoán. Nếu là biết sự tình nguy cấp đến trình độ này, nói cái gì cũng phải để Khổng Minh nhanh chóng tìm viện. Ngụy Duyên hiến kế nói, không bằng để ta xuất lính một quân, lén lút vượt qua phù nước, ăn cắp miên trúc, tiến sát thành đều. Chỉ cần có thể đoạt được thành đều, Ích Châu chính là chúa công vật trong lòng bàn tay. Viên Hy nghĩ đến tranh cướp cũng đã chậm. Từ Thứ lắc đầu nói, hiện tại tình thế nguy cấp, càng không thể hành sự lỗ mãng. Lại không nói ngươi có thể hay không công phá miên trúc. Coi như có thể phá, như thế nào bị tư hao đều. Ngụy Duyên nhỏ giọng nói, cái kia gọi Trương Tùng biệt giá, không phải có thể cho rằng nội ứng sao, có hắn mở cửa thành ra, bị tư hao đều còn chưa phải là việc rất nhỏ. Hiện tại như vậy khốn cục, nếu không dùng kỳ mưu chỉ có thể ngồi đợi thất bại. Lưu Bị nói, Văn Trường không thể đối với quân sư vô lễ. Tuy rằng Lưu Bị quát bảo ngưng lại Ngụy Duyên, nhưng chúc tướng đối với Ngụy Duyên kế sách vẫn còn có chút ý động. Bất quá, sau đó lại có người đưa tin đến, lần này nhưng là Kinh Châu gửi thư. Nay nhất định là Gia Cát quân sư thư trả lời. Lưu Bị như nhặt được chí bảo, vội vàng tháo dỡ duyệt quan sát. Sau khi xem xong, Lưu Bị không khỏi ngẩng mặt lên trời cầu khẩn tạ ơn. May mắn được Khổng Minh, trời không tuyệt ta. Tất cả mọi người vội vàng hỏi tin bên trong viết cái gì. Lưu Bị đem thư tín truyền thị chúng người, nói, Gia Cát quân sư khi nhận được ta trên một phong thư từ phía sau, liền giả quan thiên tượng, phát hiện ba bên trong chi địa, đem tinh vân tụ tập lại có một sao lớn như đấu, lăng bách tây nam. Vì vậy tính toán ra Hán Trung viên quân nhất định có động tác. Vì lẽ đó, Gia Cát quân sư đã trước giờ điều binh ở đến Ích Châu trên đường. Trong vòng 3 ngày tất có sai tin truyền đến. Nghe đến đó, Từ Thứ cảm thán nói, Khổng Minh cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, đối với viên quân âm mưu thấy rõ, thật là có dụng thần bất chắc cơ hội a. Lưu Bị nói, Nguyên Thẳng cũng có đại tài, ta muốn giúp đỡ thiên hạ, vẫn cần nhờ ngươi mưu lược. Từ Thứ lắc đầu nói, ta này điểm bé nhỏ bản lĩnh, như hủ cỏ chi huyền ánh sáng, há có thể so với bầu trời chi trăng sáng. Bất quá lo lắng của ta là, Khổng Minh xuất quân đến cứu viện, Kinh Châu nên làm gì. Lưu Bị ngạc nhiên nói, Gia Cát quân sư ở tin bên trong nói rồi, Kinh Châu năm quận đã đến phải có xá mức độ. Bất quá nên xử trí như thế nào, hắn đã có lập kế hoạch. Nói chung muốn để tình thế làm hết sức có lợi cho quân ta. Bạch Hiểu Văn đang đoạt được hai ải phía sau, xuất đại quân xuôi nam tiến sát Lạc Thành. Lưu Bị thủ vững không ra. Đồng thời Bạch Hiểu Văn cũng nhận được một cái tin xấu. Gia Cát Lượng, Trương Phi xuất quân Tây Tiến, đánh chiếm ba quận, chiêu hàng ba quận thái thú Nghiêm Nhăn. Dọc theo đường đi to nhỏ quan ải, tất cả không đánh mà hàng. Đã rất tiến ít châu cảnh nội, ít ngày nữa liền sẽ giết tới Lạc Thành. Chúc tướng xin đánh, phải nhanh một chút công phá Lạc Thành, miễn cho Lưu Bị, Gia Cát Lượng hồi hợp. Bạch Hiểu Văn nhìn cao lớn Lạc Thành, lắc đầu nói, Lạc Thành bên trong Lưu Bị quân thực lực, xa không phải ra manh quan có thể so với. Quân ta mạnh mẽ tấn công, coi như cuối cùng có thể công phá, cũng tất nhiên tử thương nặng nề. Đến thời điểm đã không có tiếp tục thu xuyên năng lực, ngược lại là tiện nghi Lưu Trương. Còn có một câu nói Bạch Hiểu Văn chưa nói, nếu như không công phá được Lạc Thành, quân sĩ uể oải, Gia Cát Lượng từ sau giết tới, trong ứng ngoài hợp, viên quân rất có thể sẽ tan tác. Lấy Gia Cát Lượng trí mưu, nếu như tái thiết đưa mấy đường phục binh, hắn Bạch Hiểu Văn cũng không có để Quan Vũ ở mặt mày nói cho một cơ hội mặt mũi. Ở đây muốn nói một chút, Gia Manh Quan là Hán Trung Tây Xuyên môn hộ, cũng không phải Kinh Châu cùng Tây Xuyên môn hộ. Gia Cát Lượng xuất quân từ ba quận đánh tới, đánh đều là Lưu Trương quân, cũng không cần thông qua Gia Manh Quan, Phù Thủy Quan. Lưu Trương quân cũng quá không góp sức, dọc theo đường đi to nhỏ quan ải, trông chừng mà hàng là cái gì vượt đương nhiên ở diễn nghĩa bên trong cũng có lần này. Chủ yếu vấn đề đều là xuất hiện ở Nghiêm Nhan trên người. Vị này ba quận thái thú ở ba quận uy vọng hết sức cao. Hắn bị Trương Phi thu phục sau. Phía sau quan ải tự thân xuất mã chiêu hàng. Không nếu có không nghe lệnh. Hiện tại, không riêng gì Trương Phi còn có Gia Cát Lượng thống binh, muốn thu phục Nghiêm Nhan không nên quá đơn giản. Bạch Hiểu Văn suy đi nghĩ lại, hay là muốn chọn dùng vây điểm đánh viện binh chiến thuật tốt hơn. Kết quả là, Bạch Hiểu Văn tính toán một chút Gia Cát Lượng tốc độ hành quân, đến Lạc Thành lộ trình. Sau đó làm một phen tìm cách bố trí. Đầu tiên, ở Lạc Thành phủ cận doanh trại, vô dụng cờ hiệu, chỉ chừa số ít binh mã, duy trì mỗi ngày khiêu chiến trạng thái. Sau đó, ở Lạc Thành phía đông 150 dặm tả hữu, có một cái tên là Hồ Lô Dục hiểm địa. Bạch Hiểu Văn tự mình dẫn đại quân ở đây mai phục. Lý Thục Nghi đối với Bạch Hiểu Văn đương nhiên là 100% tín nhiệm. Bất quá Cecilia nhưng là có chút hiếu kỳ. Hỏi. Gia Cát Lượng nghe nói là phía trên thế giới này lợi hại nhất quân sư. Hắn sẽ giống ngươi thiết kế như vậy. Tiết Trung phục binh sao? Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như là Gia Cát Lượng một người, tự nhiên sẽ không. Nhưng thêm vào Trương Phi, liền không nhất định. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói, ở diễn nghĩa bên trong, Gia Cát Lượng bị Lưu Bị ba lần đến mời chiêu mộ là quân sư phía sau, là không thế nào nhận quan vũ. Trương Phi tiếp đãi, hắn ở Lưu Bị trong trận doanh danh vọng, chủ yếu là dựa vào một lần hỏa thiêu Bắc Vọng sườn núi, hai lần hỏa thiêu Phiền Thành, ở Tào Tháo quân tiên phong trên người soạt đi ra. Hiện tại hắn đã không có cái này soạt danh vọng cơ hội, Trương Phi sẽ hay không phục hắn, là một vấn đề. Lý Thục Nghi nói Trương Phi nên càng lo lắng Lưu Bị an nguy đi. Vì lẽ đó không để ý Gia Cát Lượng khuyên nhủ, hành quân cấp tốc cũng là có khả năng.